Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Người thương cứu trần gian, nơi trầm luân kiếp cơ hàn. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật, nhiều Phật tử đó có nói với thầy rằng có nghe những bài giảng của Đại Đức, nhưng mà văn kỳ thinh mà bất kiến kỳ hình, tức là nghe thôi chứ chưa thấy. Hôm nay là thấy, thì được thấy mà được nghe nữa. Mà té ra thầy đến nay thầy giảng một lần mà ôn lại quên, chắc già quá. Thầy giảng năm nay ở đây năm hai năm mà. Hai năm hả? Dạ. Đâu có nhớ rồi. Bạn con ôn chút thiện dẫn lại. Hồi đó có tôi không? Dạ có. Thế là có mà mình quên, chắc già nó quên rồi. Là xin thưa như thế này đó, thì làm một giảng sư mà perfect á, mà nổi tiếng á, phải có 5 điều kiện. Điều kiện thứ nhất á, là phải có tu tập. Nhớ là điều kiện thứ hai đó, phải có cái phát nguyện. Điều kiện thứ ba đó, phải có cái sở học. Điều kiện thứ tư đó, phải có sức khỏe. Điều kiện thứ năm đó, anh nó có duyên. Mà thầy trí tuệ ở đây đó, là đầy đủ hết nữa, còn hơn thế nữa. Thì hôm nay thầy giới thiệu vài lời như thế, thì để quý vị lắng nghe thử thầy có giới thiệu đúng như thế không, phải không? Thì thầy mong mỗi vị ở đây sau khi nghe pháp thì cố gắng thực hành lời Phật dạy, để đời này và đời sau được an lạc. Đó là cái sự mà thuyết pháp Di Đà Phật lợi ích như thế. Thì bây giờ thì mời thầy thuyết giảng niệm Phật đi. Dạ. Di Đà Phật con cảm ơn mời thầy. Xin mời quý vị chúng ta ngồi tại chỗ thôi, chắp tay niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự, kiến lập tất cả các đạo tràng tại Mỹ Quốc. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính bạch hòa thượng diện chủ niệm Phật đường Freeman. Về nơi đây thì chúng tôi ghé lại đây lần thứ hai rồi. Hòa thượng quên. Nãy giờ buồn 15 phút. Bữa trước thầy Chúc Thiện trên chương trình đi hoàn pháp 2 năm trước đó, là do thầy Chúc Thiện sắp xếp. Thầy Chúc Thiện ở Liên Hoa, ở Texas, ở hình như là gì Texas có ba nơi có đạo tràng nhiều, Austin ha, Houston với San Diego, không phải hả? Dallas còn nữa nơi nữa là, không, San Francisco không, no, San Antonio, yes, right. Tính đâu là San Antonio là chỗ khác, đúng rồi, ở Texas đó. Và thầy Chúc Thiện hướng dẫn đi vòng vòng, thì lúc đó có ghé đạo tràng mình, này cũng có cái buổi thuyết giảng, nhưng mà không phải buổi này đâu, hình như là buổi chiều á, buổi chiều gần tối á, buổi đó Phật tử vừa mà vúa neo ra. Nhưng mà ngày Chủ nhật á thì Phật tử các cái ngành nghề khác á thì tay rảnh được, nhưng mà các cái nghề như làm neo rồi đó là không rảnh được đâu, ngày Chủ nhật đắt lắm. Bắt đầu nên cũng tội nguyên từng ngồi uống cà phê không à, chỉ người ta giũa được ngày thứ bảy Chủ nhật nên nhầm khi mấy chùa tổ chức ngày bảy ngày thứ bảy Chủ nhật nên những người làm neo cũng khó đi. Dầu cái gì biết á, là ở trong nhà Phật, Đức Phật dạy chúng ta cách tu để chúng ta vượt qua được cái phiền não là nguyên nhân của sanh tử luân hồi, cái cách tu để chúng ta tịnh được tam nghiệp, để mà làm chủ lấy cái dòng vọng nghiệp của mình, cách tu để chúng ta vượt qua các cái ô nhiễm mà chống lại các cái nghiệp gọi là tập quán, những cái thói quen, cách tu để chúng ta vượt qua những cái ác, tức là cái bảo vệ cái bản ngã của mình mà không cần những người khác phải có cảm thọ đau khổ như thế nào, chúng ta biết lợi cho mình thôi, thì những cách tu để vượt qua cái ác, để trở về với cái cách thiện, cách tu để vượt qua những cái sai lầm, những cái lỗi lầm của mình. Lỗi lầm tức là những cái điều mà chúng ta làm nhân cho ta đau khổ và cảnh giới xung quanh các loài chúng sanh đau khổ, gặt cái kết quả đó sẽ được cái quả khổ trong tương lai. Như vậy thì cách tu để vượt qua những cái lỗi lầm của mình, cái cách tu để tâm chúng ta không có vọng động, đi đến cảnh giới thiền định để gần tâm của chư Phật và chư Bồ Tát hơn. Tâm ta mình hay vọng động lắm, ai nói gì nói cái là mình có phản ứng liền, phản ứng nhanh lắm, phản ứng nhanh immediately, phản ứng nhanh liền, gọn nhẹ liền, ai nói cái là vừa chửi cái là chửi lên câu liền, tạc lại liền. Như vậy thì chúng ta phản ứng rất là nhanh. Nên Đức Phật dạy cho chúng ta cách để chúng ta hóa giải cái phản ứng nhanh đó, để tâm mình là được tĩnh lặng, không có phóng dật, nghĩa là không có phóng ra ngoài để theo cái phản ứng nhanh đó, để trở về với cái trạng thái tịch lặng lặng của nội tâm. Đức Phật dạy nhiều cái cách lắm, cách để, nhưng mà tất cả những điều đó là để hầu để hóa giải cái tâm mình, để cho cái sự nhận thức của trong tâm mình, trong cái vô minh ràng buộc, trong các cái kiến xử, nhận thức trong động loạn, nhận thức trong tập quán nghiệp, nhận thức trong tích lũy nghiệp, nhận thức trong những cái thói quen của chúng ta, trở thành cái trí, tức là biến cái thức đó thành cái trí tuệ thẩm thấu, nhìn vào các pháp y như nó là mà không bị mê lầm bởi các cái pháp tánh pháp tướng xung quanh. Nên Đức Phật dạy chúng ta nhiều cách, thì cách dạy của Đức Phật không, quý vị, có ba cái điều mà thẩm thấu về trong tâm mình. Cái thứ nhất là Đức Phật khai tâm mở trí chúng sanh bằng pháp, nghĩa là Đức Phật dạy vô thường, khổ không vô ngã, khai thị chúng sanh bằng pháp. Đức Phật dạy nhân duyên, nghiệp, nhân quả, ân quán, trả dây. Đó là Đức Phật khai thị chúng sanh bằng pháp. Mà được trong kinh Pháp Hoa nói rằng Đức Phật đến nơi này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, cứ nghĩa là khai tâm mở trí để chúng sanh sáng lên. Mỗi lần á mình là cái ngọn đèn đốm đốm, hoặc là mình là một cái bóng lờ mờ, nhưng bây giờ Đức Phật đưa cho chúng ta một ngọn đèn, một ngọn đèn dầu, một ngọn đèn pha, một vì sao, một mặt trăng, và cuối cùng ta trở thành mặt trời của trí tuệ thì gọi là minh. Đức Phật dạy là cho chúng ta chuyển hóa từ cái tâm những cái ánh lửa chập chờn, con đom đóm, trở thành mặt trời và mặt trăng của trí tuệ, nên gọi là tam minh. Là minh là mặt trời và mặt trăng, là sáng, không còn mê lầm ở trong pháp giới nữa. Do chúng ta mê lầm á, nên mình gieo những cái dòng nghiệp mà dẫn đến khổ đau. Mà bản chất của mọi người không ai muốn khổ đau cả. Ta muốn an vui, muốn hạnh phúc, muốn luôn luôn lúc nào cũng tự do, luôn nào cũng đất bằng tung cánh, ngang dọc trong tam giới. Ai cũng muốn điều đó hết. Nhưng mà cuối cùng mình không làm được điều đó là tại vì nghiệp nó cột mình lại. Mình bay lên nó cột, cái nó giật xuống. Mình muốn tiến hóa lên á, nó làm cho mình thối quá. Mình muốn tinh tấn á, làm mình giải đãi. Mình muốn về được Niết Bàn á, đầu nó đưa ra một vật cản, nó không cho mình đi. Nguyên tin chưa? Nên Đức Phật đến đây để khai tâm mở trí mình bằng các pháp của nhà Phật, bằng nhân duyên, bằng tứ diệu đế, bằng cái nhìn vào trong pháp giới vô thường, khổ không, vô ngã, bằng tính chất của thất đại, đất nước gió lửa không kiến và thức. Cái thứ nhất là khai tâm mở trí bằng pháp, tức là Đức Phật nhìn thấy sự vận hành của các pháp trong vũ trụ. Nó như vậy, thể như vậy, dụng như vậy. Đức Phật nói y như vậy lại để ta có một cái nhìn mà không qua tri kiến của chúng sanh. Không qua mắt tai mũi lưỡi thân dĩ, mà nhìn qua mắt tai mũi lưỡi thân dĩ, tri kiến chúng sanh nhìn sai băng bét hết. Còn chúng không chúng so với chân lý, chứ không phải không chúng so với pháp trần. Pháp trần chúng đó nhìn này xấu nè, thì chúng đó không có gì. Nhìn người này đẹp, chúng đó là pháp trần. Nhìn so chân lý thì không có chúng. Chân lý là sao? Nếu xấu á, thì trong pháp giới này xấu hết, chứ không phải là chỉ có người đó xấu thôi. Nhưng mà pháp trần đối với người đó xấu thôi, hoặc một tập thể nào đó xấu thôi, hoặc giả là một cái nhóm nào đó đánh giá xấu thôi, chứ người đó thực tế không phải là xấu như vậy. Ví dụ mình nói xấu, nhưng mà cái người khác thì người ta nói đẹp. Chồng mình bao giờ cũng khen mình đẹp hết á, nhưng người khác á thì khen mình xấu. Không có gì, ví dụ như là có một con trai, bà mẹ nó sao lấy cái cô đó, cô đó là xấu như ma sao con lấy, trời ta đẹp như hoa hậu mà nó xấu như ma. Vậy thì một nghìn người á là nhìn thấy là hoa hậu, tại vì thích thương thì thấy nó hoa hậu, còn ghét á thì là thấy là ma. Không có gì, bởi vì như hồi mới cưới nhau á là vợ nào cũng hoa hậu, nhưng cưới thời gian vợ nào cũng thành mẫu hậu hết. Cưới thời gian nó hết đẹp rồi đó. Nên cái nhìn của người ta đó, nhìn ta nó không đúng với cái sự thật của nó. Mà nhìn thiên về tình cảm, thiên về tâm phàm, thiên về sở thích, thiên về cái tâm trạng, vui nhìn khác, buồn nhìn khác, lúc giàu nhìn khác, lúc nghèo nhìn khác, lúc có học nhìn khác, lúc dốt nhìn khác. Như vậy thì một vấn đề mà có nhiều cách nhìn khác nhau gì có đúng cái gì đâu. Sai bằng bét chứ có đúng cái gì. Bữa nay nhìn khác, mai nhìn khác hả? Bữa nay cho mượn tiền, cho hứa chỉ là hoa hậu của lòng tôi. Ngày mai đi lại đòi tiền, có tiền trả. Mình lớn tiếng cái, ác quỷ. Mới hôm qua hoa hậu, bữa nay thành ác quỷ. Sao chuyển nhanh dữ vậy? Có gì mà mình cũng là mình à. Cũng ánh mắt đó, cũng nụ cười đó, cũng tướng đi đó, cũng dáng đi đó. Mà cũng người mình đánh giá hai bữa đánh khác nhau rồi. Tại qua tâm trạng, cho mượn tiền thì bản thân. Lấy tiền lợi, có gì trở thành kẻ thù, vậy thôi. Có gì như vậy thì cái nhìn của người ta đâu phải gì đâu chính xác, phải không? Cái nhìn của Phật mới chính xác. Tại nhìn của Phật là nhìn của chân lý, nhìn cái sự thật của vũ trụ. Cái sự thật gọi là chân, chân là chân thật, lý là sự vận hành, chân thật là sự vận hành của vũ trụ. Thấy đúng như vậy, y như vậy, tánh như vậy, tướng như vậy, thế như vậy, dụng như vậy. Đức Phật nhìn y như vậy đó. Còn ta nhìn sai băng bét. Thấy gì đâu, có gì nhìn sai. Nhìn qua cái ham muốn của mình, cái nào sử dụng được đó quý à, còn nào không sử dụng được đồ bỏ à. Mình vậy đó, mình sử dụng được, nhưng mà con chó con trâu bỏ đâu sử dụng được, thì đối nó cũng đồ bỏ à. Thấy không, nguyên cục hột sòn thảy vô mình á, có gì lỗ đầu mà cầm lên cười hột sòn á, còn thảy vô con chó lắc đầu Tại hột sòn nó đâu có giá trị gì đó như chó, không có gì, cục xương có giá trị, không, cục xúc xích có giá trị, nhưng hột sòn đối với chó không có nghĩa lý gì hết á. Đối với nó không có nghĩa lý gì hết á. Không bao giờ nó chạy lại mà nó cắn, nó giành nhau đâu có gì. Mà đống phân nó giành, cục mà thịt thúi nó giành, không có gì. Như vậy đó, là thúi đối với chó mà thơm với mình, rồi thơm với mình mà thúi với chó. Cái dầu thơm với mình, chó nó ngửi ngửi, nó lắc đầu, trời neo lên cơm lắc đầu. Cục thịt thúi thảy ra ngoắt đuôi. Như vậy thì cái cách nhìn của chúng sanh ở trong pháp giới này, mỗi loài đều nhìn qua những nghiệp khác nhau. Nên Đức Phật đến đây này để dùng trí tuệ Bát Nhã để khai thông cái tư tưởng mình ra, để cho mình nhìn thấy, thấy sự thật của nó. Thì cái đó mới là cái mà chúng ta nhìn sự vận hành của vũ trụ, để chúng ta tránh đi cái sự thật mà nó cuốn chúng ta đi. Sự thật làm ta đau khổ, sự thật làm ta u bi khổ não. Nên Đức Phật đến cái khai thị mình. Cái đó thứ nhất là khai thị về pháp, có nghĩa là Đức Phật thuyết nói lên cái sự thật của vũ trụ do cái thấy, cái nhìn của Phật, gọi là tri kiến Phật. Khai thị cho chúng sanh từ tri kiến của chúng sanh trở thành tri kiến của Phật. Tri là biết, kiến là thấy. Thấy biết như Phật, còn mình thấy biết như riêng tôi. À không, nếu mà ai khen khen tôi á thì đẹp gì thôi, đàng hoàng, ngon lành, good, number one, excellent, wonderful. Đó, còn mà ai mà chê tôi, ai mà chửi tôi ha, đó, có gì xấu, mà gọi là xấu quắc luôn, xấu mà còn quắc nữa đó, đánh bài 21 nút mình 22 nút á, rồi xấu quắc, chuyền dách, rồi vô trong casino Las Vegas, kéo lên 21 nút rồi thắng, mà 22 nút, 23 nút rồi quắc, mà xấu tới cỡ đó, xấu mà qua khỏi 21 á, là xấu trở thành xấu quắc luôn, vậy không? Đâu còn tuyệt vời gì nữa. Như vậy thì ngài Đức Phật đến đây để khai thị chúng sanh cái thấy cái biết như là Phật, nên không bị lầm lạc gì hết á. Mà do không bị lầm lạc đó, nên chỗ nào xấu chúng ta tránh, chỗ nào tốt quá chúng ta đi. Như vậy ta đi cái tốt, ta trở về cái tốt, nên ta đi theo hướng tiến hóa của sự nhận thức của tâm linh. Còn mình đi theo chiều thối quá của sự nhận thức của tham dục. Tham cái gì? Nhận thức theo cái tham dục là theo cái nghiệp của chúng sanh. Chúng ta sống trong dục giới, chúng ta theo nghiệp của chúng sanh. Nên như vậy Đức Phật đến khai tâm mở trí ta để thay đổi một cách nhìn, thay đổi một hệ tư tưởng, thay đổi một cái lý tưởng. Lý tưởng xưa là lý tưởng gì? Lý tưởng có nhà, có cửa, có xe, có hơi, có cổ, có chồng, có vợ, có cái gì? Chồng là giống diễn viên điện ảnh, thấy không? Như diễn viên điện ảnh đẹp trai của Mỹ ha, như là Tom Cruise nữa. Rồi là giống như là mấy anh đẹp trai trong băng nhạc The Beatles, John Lennon. Rồi là đẹp như là Marilyn Monroe, phải không? Rory Schiffer, Sandy Rafford, quá trời đẹp, quá trời. Ta lý tưởng đó, nhưng mà những cái đó là cái không bền không chắc, có rồi lại mất, do phước mình làm ra thôi. Không có gì, để mình thay đổi một cách nhìn. Cái không bền không chắc lý tưởng nó làm gì? Lý tưởng nó để chi? Để mình đi theo mình làm với nó. Không có gì, tu để cầu được đẹp trai như Tom Cruise, ai làm kỳ vậy, đúng không? Tại vì sao mà mình không làm vậy? Tại vì cái diễn viên điện ảnh nó cũng bị già, cũng bị bệnh, bị chết, phải không? Cũng u bi khổ não, cũng phiền não trong cuộc đời này à, phải không? Giàu có cũng phiền não, đẹp cũng phiền não. Giàu cỡ ông là Maradona không đó, ông cũng phiền à. Mình thấy mấy tờ báo không, ông phiền não dữ lắm. Giàu có như là cái ông mà cái công thức một không, công thức một là ông gì của Đức Schumacher phải không? Rồi đi trực tiếp té cái vậy, lấy cái não ra hấp trong cái thùng nước đá. Giờ ta nuôi chồng rồi. Nên giàu có đóng phiền não à? Như vậy thì mình bình thường mình lý tưởng danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, gia tài sự nghiệp, chức cao quyền tước, lý tưởng đó. Nhưng cuối cùng Đức Phật ở đây phân tích những cái đó không có gì là lý tưởng hết, đó là đồ bỏ của ông Phật à con ơi. Mà thiệt đồ bỏ của ông Phật. Thái tử Siddhartha đó bỏ mấy cái đó ra hồi năm 19 tuổi, ông bỏ đi nhờ. Bỏ như đôi giày rách vậy đó. trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 chiếc cầu nguyên ra đi với ngựa kiền chắc đi Sa Nạc, bỏ như đôi giày rách, lâu đài thành quách, vợ đẹp con ngoan mà mình lý tưởng ở đó, mà cả đời mình phấn đấu là được cái đó. Nhằm khi ta chém giết tranh giành nhau được cái đó, âm mưu anh hại em hại anh, con hại cha, cha hại con, vợ hại chồng, cái gì cái đó. Mới Canada nè, đứa con mới giết cha để hưởng di chúc, không phải hưởng di chúc mà gọi là life insurance gì đó, life insurance phải không? Cái đó gọi là bảo hiểm nhân thọ đó, dịch ra tiếng Việt. Như vậy thì con mà giết cha để lấy cái đó đó, nó có những ta lý tưởng đồng tiền, sẵn sàng giết đi tình cảm thiêng liêng, phủ nhận đi cái bậc sanh thành của mình luôn để lấy lên đồng tiền ta. Trên hết là đồng tiền, gọi là lý tưởng quá đó, gì lý tưởng đồng tiền thôi. Nhưng mà Đức Phật đến đây để cho chúng ta đổi cách nhìn. Hôm qua thấy cha mình mua 2 triệu đô quý vị insurance á, mình tính là cho ông đi lấy hai triệu đô phải không? Nhưng mà hôm nay á, Đức Phật nó đồ bỏ con Phật con ơi, bỏ con lộn làm gì? Lộn phải giết người, mà giết người á, pháp luật trên thế gian này bắt ở tù hoặc là xử bắn, qua pháp luật qua bên kia luật nhân quả bắt mình phải trả. Còn chưa nói tới giết người ta đi theo báo quán mình ngàn đời ngàn kiếp đó, lúc đó gọi là không phải là quắt luôn đâu, mà gọi là không biết gọi là gì nữa, cái gì thì đánh lại tiếng lên gọi là thúi hẻo dân gian mình là tiêu luôn, không còn gì hết trơn. Có bố không? Có hai mà nằm đó hoài không ai ra, chứ rồi cuối cùng mình thúi chung tiền ta luôn, gọi là thúi hẻo. Thấy không? Như vậy thì không biết ở đây có ai đi Las Vegas không ha? Ai có đi cái nói hiểu liền ha. Rồi không đi, nhầm khi nói không hiểu đâu. Nè, còn nói không hiểu phải không? Vậy là không có đi, vì hát karaoke chứ không có đi đánh bài. Như vậy thì ta thấy Đức Phật đến đây để khai cái tâm của mình ra, để cho chúng ta thay đổi một cách nhìn, thay đổi cái cách mà lý tưởng một vấn đề. Nên chúng ta cách nhìn, chúng ta thấy nhìn nó trong vô thường, nó không bền không chắc, nên cái nhìn của chúng ta nhìn thẩm thấu, nhìn sâu vào bên trong, nhìn thấu suốt căn gốc cội rễ của nó, chứ không phải ta nhìn vào cái bên ngoài nữa. Nó có gì nhìn vào căn gốc nó, cội rễ, nhìn thẩm sâu phía bên trong, không nhìn cái bên ngoài nữa. Chứ không thôi mình nhìn cái bên ngoài không. Ở đây đi về Việt Nam thấy cô bệnh mới đây nè, có gì sáu mấy 70 rồi, mà vợ 68 chồng chẳng hơn đến chút xíu trước. Về Việt Nam đi uống quán cà phê đó, có gì uống quán cà phê gọi là quán cà phê đông đưa, biết không? Đông phê giỏng á, có phê có cái giỏng gì đông đưa gọi là phê giỏng. Rồi đẹp tuyệt vời luôn, về đây ly dị bà vợ, qua bển cưới cái cô bán cà phê giỏng qua, có gì gửi tiền về các nhà cho ông và vợ nhỏ hơn mình, ông và vợ mới 50 rễ 70 rồi ấy gì ông ấy xin không có gì đâu, không gì lạ đâu, bình thường thôi, nó bình thường thôi. Rồi sắm là xe Vespa cho em vợ, sắm nhẫn hột sòn cho vợ, gì sắm rồi đẹp dễ sợ, ai nhà đâu gì. Thôi vợ bên đây qua bển cưới vợ khác mà quên thử máu, bị sida, xui dễ sợ. Đó cái cách nhìn đâu, có gì nhìn bên ngoài không, nhìn hình tướng nó đẹp nữa không, đẹp hơn vợ mình rụng răng trên. Còn răng nào đâu, toàn răng nguyên hàm răng giả, ta răng xịn không. Thấy chưa? Đó. Tướng ta tướng hoa hậu, tướng mình tôi tướng mẫu hậu, sao so với người ta? Đó, người ta 20 còn này là 68 tuổi trừ ra cái coi. Đức 48 năm không? Lửa đốt 48 năm thiêu còn gì nữa. Nhìn nó đẹp lắm, ai nhẹ đâu, ở trong sầu riêng không. Con nào nấy ba lớn lớn đen xì nó chứa tự trên xuống nguyên ổ với trùng, nó có gì không biết, thấy chưa, nhìn thấy đẹp. Nhưng cuối cùng có phải vậy đâu, nên ta thay đổi cách nhìn, ta nhìn không phải là nhìn chỉ có cái đẹp đó không, ta nhìn trên bản chất của vấn đề, coi bên trong bên ngoài, coi gì là tính tình sao, có đạo đức hay không, vân vân, và vân vân, ta nhìn bắt đầu ta nhìn trí tuệ phát sinh, đó, người ta nhìn trên đèn thành trong phải lầm bằng mắt mình nữa, mới nhìn vô một cái là chạy ào ào nữa, mà người ta có cái tư duy à, một chút xíu thay đổi cách nhìn, rồi tới cái chi kiến, cái sự nhận biết đó, tất cả các cái pháp đều là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã, có gì nên thay đổi cái chi kiến. Nên Đức Phật cũng đây khai thâm mở trí chúng sanh là cái đó là cái thứ nhất. Đó, cái thứ hai, Đức Phật đến đây truyền cho ta một cái pháp gọi là pháp môn. Môn là cái cửa, pháp là điều Đức Phật dạy để mở cánh cửa của tâm. Cánh cửa giờ nào mình khép chặt lại rồi, cái gì, cửa của tâm mình, cửa của chân tâm khép chặt và mở cửa ra à, đi vào trong chân tâm Phật tánh của mình để kiến tánh. Nà, đó gọi là pháp môn. Để làm chi có gì? Dùng cái pháp môn đó để vượt qua sự ô nhiễm, dùng cái pháp môn đó để là vượt qua sự động loạn, dùng pháp môn đó để vượt qua cái ác, dùng cái pháp môn đó để là chúng ta vượt qua các cái kiết sử và chuyện cái của căn bản phiền não và tùy phiền não. Đó gọi là pháp môn. Rồi cái thứ hai, hồi nãy pháp để khai tâm mở trí, và pháp môn để đi sâu vào cánh cửa của nội tâm. Nà, Đức Phật truyền ta 84,000 pháp trong kinh nói, có nghĩa là rất rất rất nhiều pháp môn. Mỗi người đều mở cửa tâm khác nhau tùy duyên. Bây giờ thường hay chúng ta tu thiền, chúng ta tu tịnh, chúng ta tu mật, là ba cái điều mà phổ biến nhất. Trong thiền có thiền chỉ, thiền quán, thiền chỉ quán, thiền trúc lâm yên tử, thiền chi vọng á, rồi thiền nguyên thủy, vân vân. Còn trong dòng thiền đó có nhiều cái dòng nhỏ, ví dụ như dòng thiền là vô ngôn ngôn thông, tỳ ni la đô chi, thảo đường, lâm tế, liễu quán, dòng thiền trúc lâm yên tử, vân vân, tào động, mà vân vân, nhiều dòng thiền khác nhau. Rồi tịnh độ đó, có gì, có 13 vị tổ của tịnh độ tông. Cách tu tịnh độ là cứu cánh trở về với cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà có thượng, có trung, có hạ khác nhau, nên cách hành pháp khác nhau, cách tu tập cũng khác nhau. Đó gọi là pháp môn. Một cái thứ ba nữa quý vị, giới luật. Giới luật, giới là ngăn, là che à, ở phía bên ngoài. Pháp là đi thẳng vào phía bên trong. Đó quý vị. Còn khai tâm mở trí là tổng quan, trong ngoài có hết. Tức là pháp khai thị chúng sanh, trong ngoài có hết. Pháp môn đi thẳng đối đầu trực diện, giới ngăn cản là hồng rào, ở phía bên ngoài là cái thành. Cái thành để bao bọc ở phía bên ngoài, để không có gì đánh thủng vô hết, để bảo vệ cái phía bên trong. Còn pháp đó là trực tiếp chiến đấu, quýnh thẳng, chi thẳng, chọc thẳng phiền não đó mà đi, đó gọi là pháp. Còn Đức Phật khai thị bằng lời kinh đó, là tiếng pháp đó, thì là cả trong lẫn ngoài, để hiểu rõ về pháp, để hiểu rõ về giới, để hiểu rõ về cách tu tập mà trở thành cái bản đồ tu. À, nên những người tu không thể thiếu ba này. Phải biết pháp, phải biết pháp môn, thọ pháp môn, trì pháp môn, và phải biết giới và thọ trì giới. À, cái gì? Nãy giờ mình hình dung ra cái mặt bằng chưa? À, mặt bằng của sự tu tập á, nên thiếu một cái nào thì chúng ta khó lòng mà đi đến nơi. Chứ không phải nói niệm Phật tới thành Phật đâu. Tụng kinh vô lượng thọ, niệm Phật thôi, không cần học hành gì chứ cũng được. Hoặc là thôi giờ á, đi chơi, đi Las Vegas thì đánh bài cho thổi mái, đi quậy thổi mái, chết đi đem về nhà giảng sanh, niệm 8 tiếng hồ giảng sanh. Có đâu, không có. Tu vất vả lắm không có gì. Tại vì cái tập quán nghiệp, chúng ta có 4 cái dòng nghiệp, nó lôi mình đi trong sanh tử. Tích lũy nghiệp là cái từ chút mà nào tới giờ mà không phải kiếp này, không nhiều kiếp. Cái thứ hai, tập quán nghiệp là thói quen nhiều đời. Ví dụ trước ngã quỷ mà sanh ra thôi là có tâm quỷ còn nguyên á, vậy chưa. Ví dụ như á, một người già mà sanh lại thì tập quán của người già còn nguyên á, còn nhỏ nói chuyện như bà già chứ, tướng như bà già chứ. Còn mà nít sanh ra ở bên lóc chóc mới sanh ra cũng lóc chóc. Rồi nếu mà xuất sanh, sanh ra đó có gì, ông ăn ơi dơ ở bẩn dữ lắm, ông lùi rồi dữ lắm, ăn dở bẩn, không bao giờ suy nghĩ, làm theo cái thú tánh mình thôi, không bao giờ suy nghĩ hại ai, việc làm đã đi, cứ làm đi, không nghĩ gì tới người xung quanh, nghĩ tới cha tới mẹ tới anh em, chứ làm đại đi, thỏa mãn cái ham muốn mình thôi. Tập quán nghiệp nó ghê gớm không. Gọi dưới địa ngục lên, ở dưới địa ngục bị hình phạt nhiều quá, có gì không quen rồi, lên đây đánh không đi giờ không đứng, chửi mắng hay làm gì cũng cười, không nhầm nhò chứ. Má má ở địa ngục còn hơn này nhiều, lúc này má chửi hay đánh đâu nhầm nhò con đó, nên ổng gọi là ly lộn. Mà có gì tập quán nghiệp đó, cõi trời đi xuống, cõi trời thanh nhẹ lắm, thơm tho lắm, thanh nhẹ lắm, xuống này chịu đâu nổi, bị trượt chịu nổi, bệnh hoạn hoài, mà thông minh dữ lắm, cực kỳ trí tuệ của trời, đâu phải chuyện đơn giản đâu có gì. Nên gặp cái gì cũng ghê, gặp gì cũng sợ, hơi hôi cái này là toilet hôi dứt phát không đi đâu có gì. Còn ông mà xuất sanh qua đó dơ hay ông cũng đi luôn, ông quen rồi. Cái tập quán nghiệp, nói tập nghiệp chứ không nói chê người nào, cái tập quán nghiệp nó hình thành nên cái tính cách ở giờ trong cái sau đó, tập quán nghiệp đâu có gì đâu, nó chi phối đời sống mình liền. Tích lũy nghiệp về tập quán nghiệp và tới cực trọng nghiệp là cái tội nặng nề những công tước trước. Cực trọng nghiệp thì chó ngủ nghịch đại tội thôi, giết cha giết mẹ giết a la hán làm Phật trả máu chia rẽ tăng già, đó cực trọng nghiệp. Rồi cuối cùng là cận tử nghiệp là những năm tháng cuối đời, cái gì nó trở thành cái dòng nghiệp luôn luôn, lúc nào cũng chi phối chúng sanh dẫn dắt mình đi hết á. Như vậy thì làm sao Quán Hô niệm lại niệm có 8 tiếng đồng hồ mà đánh tan mấy cái đó, hệt mà giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thật. Phải thọ pháp, phải tu, phải nghe pháp, biết đường đi bản đồ của nhà Phật, phải thọ pháp môn tu tập, phải giữ giới của nhà Phật làm hàng rào để nó bớt đi những sự ô nhiễm đi ở trong này mình mới cải thiện được. Chứ giờ đang cải thiện có thể vô ào cải gì? Mình đang là thanh lọc tâm cho nó bớt ô nhiễm, mà nhiễm thảy vô ào vậy sao thanh? Nó phải ngăn hết, đừng có cho nó nhảy vô nữa thì trong này mới thanh được. Vậy đâu mà vừa thanh mà đây nó thảy nguyên bọc vô không à? Sao mà thanh nổi? Không có gì. Dơ giấy trượt quế có thể vô liên tục kêu thanh lọc. Thanh lọc cái gì? Sao thanh? Nên phải cần giới. Giới để bao bọc. Đâu có gì. Do đó mà cái người tu tập dùng cái trí tuệ của nhà Phật để thấu triệt thấu hiểu của cái ba cái mà chúng ta thọ lãnh từ Đức Phật, như vậy người ta gọi là tu. Tu thứ nhất là tu pháp, thứ hai là pháp môn, thứ ba là giới luật. Không có gì. Như vậy thì vào buổi chiều hôm nay ta có chút thời gian ta nói về này nha. Với đề tài được mang tên pháp môn giới luật. Ai gì đạo Phật. Có những người á, bữa trước rất rất nhiều người nói thưa thầy, con tu với bác quan trai nên, nhưng mà con á thì tu niệm Phật, vô cái chúng trưởng đạo tràng không cho con niệm Phật, lỡ nay tu bác quan trai giữ giới à, không được niệm Phật. Tu niệm Phật tu khác, không phải tu này. Tu niệm Phật tu khác, ai niệm Phật về niệm. Nhưng vô trong này, trong đạo tràng của tôi là tôi tu bát quan trai giới à. Nên 8 giới bát quan trai phải giữ ngày đêm, trong vòng 24 tiếng đồng hồ, từ 6 giờ sáng hôm nay, 6 giờ sáng hôm sau. 8 giới. Thứ nhất được sát sanh, thứ hai không được trộm cướp, thứ ba không được dâm dục, thứ tư không được giọng ngữ, thứ năm không được uống rượu các chất say, thứ sáu không được trang vòng, đeo vòng hoa, trang điểm sức dầu thơm, thứ bảy không nghe ca múa hát, không ca múa khác, và không nằm giường cao niệm tốt, thứ tám không ăn phi thời. Răng rắc vậy 24 tiếng đồng hồ cho tôi. Ai niệm Phật? Ao. Ai ngồi thiền? Ao. Ở đây là tôi tu giới, tôi không có tu thiền, không tu tịnh gì đây chứ nha. Tôi tu giới bắt con trai. Hồ tử bức xúc quá trời. Nó không có ông thầy hướng dẫn mà cái cô trúng trưởng. Không có gì. Trúng trưởng đắp y đồ ngon lắm nha. Mới biết sao giờ Phật tử cũng đắp y được, cũng ngon lành. Đắp y đồ lên ngon lành luôn, không có gì lên hướng dẫn đạo tràng luôn. Tu giới, ông tu là pháp môn nào đây chứ, không có gì hết chưa. Rồi tới cái đạo tràng thứ hai, tu niệm Phật. Cái mấy cái vị khác ở chỗ khác lại, có chú đó, chú là con thọ giới sa di rồi. Nó trong này niệm Phật không có giới chứ nghe, y áo không có mặc chứ, chân áo tràng thôi, xếp y lấy y con ta chừng. Không hiểu, nó thật là không hiểu giới luật của nhà Phật. Y áo mặc là niệm Phật, nhất tâm bất loạn giảng sanh hết nè. Y áo gì đây, tù tướng không, giới gì đây, tu niệm Phật nhất tâm bất loạn giảng sanh cái giới gì đây. Cái đạo tràng đề nghị là giờ mời mấy cái vị về dạy pháp, dạy Phật học phổ thông. Nó tu niệm Phật chỉ cần tụng kinh vô lượng thọ, niệm Phật A Di Đà đủ rồi, gọi là chuyên tu. Chứ mình học đấy động tâm, nghe giảng động tâm, nên khỏi nghe giảng, khỏi học pháp gì chân á, niệm Phật một đường một là tới luôn. Mà không có gì, rồi không có, người ta cho người ta giữ giới, năm giới, bát giới, giờ cũng bát hết, học cũng bát luôn, niệm Phật tụng kinh vô lượng thọ là số một, đi tới chỗ tới điểm luôn. À, không có gì. Rồi mấy người khác á chịu nổi quý vị, bây giờ sốc quá, nào giờ á là giới lực của nhà Phật, Phật cũng ban chế đâu, tự nhiên vị này bắt luôn, mà tu niệm Phật cái thẳng luôn, hay gọi là trực chỉ Tây Phương luôn, không còn đường nào chứ á. Người ta sốc, nào giờ Phật chế, giới là Phật chế, mà trong đó, tỳ ni nói là tỳ ni tạng trụ Phật pháp cửu trụ, tỳ ni tạng diệt Phật pháp diệt diệt, có nghĩa là tỳ ni tạng là giới lực của nhà Phật đấy. Giới lực của nhà Phật còn phổ biến, còn giữ thì đạo pháp Phật pháp còn. Giới lực của nhà Phật không còn phổ biến, không còn giữ thì Phật pháp diệt tại ta bà. Nên có nhiều người ta tính nói là pháp môn tu tập tu chuyên vậy thôi, chứ là vô một chút đó là tập niệm. Bữa trước đi xuống ở dưới chỗ Florida thì có cái bác đó cũng nói là mấy thầy về chùa sai bét hết chứ, ông cư sĩ thôi, nói mấy thầy chùa làm sai bét, tạp niệm hết trơn, lên tụng kinh tụng kinh chút niệm Phật, chút tụng kinh tạp niệm hết trơn. Ta tu niệm Phật là phải niệm không, không được làm gì hết trơn, cái đó mới là chuyên tu. Rồi mới lấy sách cắt cái gì nào ra nói nhiều lắm quý vị. Cái tôi nói là xong lại góp ý quý thầy á, còn đây á lại đây để chia sẻ giáo lý thôi mà, chứ đâu có nói gì cái vụ pháp môn đó. Nhưng mà thường những người nói cái gì, nói thấy mặt ta đỏ chứ, nói mặt đỏ chứ là biết làm sao vậy, thấy mà mặt nói mặt ửng hồng hết lên, hai mắt đỏ ao luôn, nói được gọi là bức xúc. Còn có cô Phật tử hỏi Đức Phật A Đà có không, kinh A Đà có không, dần dần trời cũng nói có hùng hổ, cũng nói mình thấy gai góc lắm, mấy người nào mà hỏi về vụ đó mình thấy gai góc lắm. Đức Phật A Đà không có, kinh giả rồi nói phải nói bình thường, phải nói nghiên cứu rồi ra ha, hội đồng nghiên cứu rồi mình còn còn được chút chứ, mà nói chung là dạ trả lời dám tiếp xúc mấy những người nào tu mà sân si kia bồ đề mình nổi gai toàn gai tre không nhọn quắc, gớ tới giờ đâm cái là rách da, là bể thịt, chứ không phải chuyện đơn giản. Nên á tu tập có cái gì, muốn tu tập chúng ta phải học pháp để biết cái bản đồ tu tập. Bản đồ tu tập là gì, quý vị sạch trên mạng internet á, đi vào trong Google á, chúng ta search. Tiến sĩ Google biết chưa ông mà không thông minh thì chứ, không biết ông Google là ông nào á. Rồi gặp ông mình xá ông đó. Thiệt chứ cái gì ông biết chứ, vô hỏi ông trả lời chứ, nhầm khi hỏi quý thầy biết, nhưng hỏi ông trả lời. Ông trả lời, ông trả lời chính xác. Ông Google cũng hay vậy đó, không biết ông Google ở đâu à. Nên mà search vô ông Google hỏi cái gì, còn quý thầy mà nhầm khi mình lên đây vấn đáp Phật học, hỏi nhầm câu bí trả lời không được. Cái gì rồi đem một câu có một đoạn đó bốn chữ ở trong kinh gọi là kinh Hoa Nghiêm á, hỏi thầy ý Phật nói làm sao Ai biết bốn chữ đâu sọt giữa kinh, lấy bốn chữ ra ai biết nguyên bốn cuốn kinh dày đây sọt lấy, có bốn chữ lấy tiếng Hán nè chứ, đúng rồi, lấy tiếng Việt nè, thôi thua. À, nhưng mà sợ ông Google là ông Google trả lời đó, nó không có gì. Nên nó có gì biết Thiện Kiều không? Thiện Kiều Nguyễn Du nó là trăm năm trong cõi người ta. Cái gì không biết hãy tra Google. Câu đầu của Nguyễn Du, câu sau của thầy. Chế thì mình phải dựa vô mấy câu nào nổi tiếng của mấy cái vị nổi tiếng á, có gì mình chế thêm thành cái của mình. Đó, mình muốn cái văn học nào hay đó mình ghép ông Victor Hugo một câu, phải không? Ông Ban Sắc gì đó một câu. À, có gì rồi là Nguyễn Du quá một câu, Lỗ Tấn gì đó một câu. À, ghép dài xong của mình trí dưới toàn là văn học hay không, mình ghép vô cái quan trọng, mình ghép sao nói cho nó dính lại nhau thành tác phẩm của mình trí dưới khỏi công suy nghĩ. Ghép qua ghép lại đố quý vị có không, gọi là đạo văn. Trời, bữa hổm đọc cái cuốn sách ông kia, ông ghép ông tính đâu người ta không biết. Trời, toàn là dân một sách không không biết. Đọc sách mà để cái nhà sách không mà ta không biết, đọc lên đoạn nào ta biết đoạn nào rồi. Đâu có gì, nên nói quý thầy, nhất là những vị hòa thượng lớn, kinh điển Nam truyền, kinh điển Bắc truyền, từ đông kinh điển Bali, kinh điển Nikaya, phải không? Sớ sao sớ giải truyền từ các đời tổ tổ tương truyền. Lấy ra đoạn nào dính đoạn đó ta biết liền đoạn đó liền. Đâu có gì chứ nói ăn cắp. Câu mà Phật nói trong kinh đó là tôi là ai đó dưới nói phát biểu này đâu gì ta biết đoạn nào cấp ở đâu rồi cái gì, nên đó thôi đừng có đạo thơ đạo văn đạo thơ người ta biết hết trơn. Đâu bữa trước á nguyên cuốn sách thơ ra đây photo thôi có gì. Ồ, qua mấy bữa sau rồi sợt lên Facebook, sợt lên ký tên của người ta dưới là sau này quen ta giống của mình nghĩ ai về đâu trở thành của người ta, không đi đăng ký bản quyền mai mốt mình lấy lại người ta nói mình đạo của người ta. Nó ngộ vậy đó, nên mình nó phải đăng ký bản quyền à. Đó, bây giờ không đăng ký bản quyền á là ta nói mình lấy của người ta, ai nhà đâu của mình đưa lên ta lấy của mình, ta lấy bản quyền, ta đăng ký bản quyền trước à, giờ đó trở thành cái của người ta. Nên trong Phật pháp không cần bản quyền. Nãy hỏi hòa thượng á, là sách hòa thượng có bản quyền không, là không ra ai muốn xài khỏi bản quyền, nên nó khỏi bản quyền gì hết. Nó bữa ông con Phật tử là thầy mấy đĩa của thầy á, con lấy con bắt lên trên YouTube á, con gắn quảng cáo đồ lên á, rồi bản quyền sao thầy, là băng giảng khỏi cần bản quyền. Ai muốn lấy muốn sang muốn nghe khỏi cần bản quyền. Đâu phải là đĩa nhạc gì đâu có gì mà bản quyền, phải không? Nên ta học pháp để biết đường ly lối lại, biết Đức Phật khai thị chúng ta như thế nào. Search Google, tiến sĩ Google hỏi bản đồ tu Phật quyển sách của ai, trả lời quyển sách của Hòa Thượng Thanh Tự. Đó, đọc đi, bản đồ tu Phật tức là tu từ đâu, từ địa vị của phàm phu lên địa vị của thánh nhân, cách tu tập như thế nào, chuyển hóa ở trong tam giới này như thế nào, ngoài tam giới như thế nào, đi giữa tam giới ra ngoài tam giới thế nào, và trong tam giới sẽ đi trong lục đạo sanh tử luân hồi, cái cách đi và nghiệp nó dẫn như thế nào, và con người ta một lần sanh một lần tử u bi khổ não thế nào, thì chúng ta sẽ biết được bản đồ tu Phật. Như vậy người ta nhắm đến học pháp mới biết được, chứ không học pháp tu biết tu để làm gì. Đó, không có gì. Nhầm người tu không biết tu làm gì á, niệm Phật để làm gì, rồi niệm Phật về đâu à, vậy rồi niệm Phật để làm gì, ngồi thiền để làm gì, ngồi thiền về đâu, ta đến ngồi thiền đắc đạo, bắt đầu người ta vô người ta chéo chân kiết già ta ngồi. Dạ, có gì ông tổ sư thiền nói là nếu mà ngồi mà chéo chân vậy đắc đạo thì cục đá cũng đắc à, tức là ta ngồi tướng thôi nhưng ta dụng tâm ở phía bên trong á, gọi là dụng công á, phía bên trong là dụng tâm. Nếu mình niệm Phật cũng niệm Phật ngoài tướng thôi, dụng tâm ở phía bên trong á, cái đó mới là cái quan trọng á. Tại vì tu đắc là đắc trên cái tâm chứ không phải đắc trên tướng, nhưng mà mượn tướng để đắc tâm là dụng công trong lúc niệm Phật. Nè, chứ không phải là thấy ai niệm Phật cũng được thành Phật đâu. Nè, niệm Phật thành Phật, kinh Pháp Hoa nói phẩm Đề Bà Đạt Đa là nói để cho chúng ta, nói là gieo duyên lành với nhà Phật thì tương lai sẽ được thành Phật. Còn cái tương lai nó có tương lai gần, tương lai xa. Ví dụ chúng ta niệm Nam Mô Phật thì tương lai sẽ được thành Phật hết tỷ kiếp, cũng như không. Nó kéo dài quá. Còn ví dụ như chúng ta nói Nam Mô Phật nhưng trong lòng ta đang dụng công để diệt trừ phiền não là nguyên nhân của sanh tử luân hồi thì thời gian mình ngắn nhiều. Nghe thấy chưa? Tức là tìm có nguyên nhân nào ta sanh tử luân hồi, nguyên nhân nào ta u bi khổ não, ta tìm, ta hóa giải nguyên nhân đó liền. Nên Đức Phật dạy một cái pháp là hóa giải trực tiếp, trực diện vào trong đó, gọi là pháp môn tu tập đó. Nên mỗi người tu một pháp khác nhau. Ví dụ như á, là Ngài Mục Kiền Liên thì Đức Phật quan sát căn tánh của Ngài, cho Ngài một cái pháp thiền quán. Ngài Xá Lợi Phất cho một pháp thiền quán khác nhau. Nên một vị thì thành A-La-Hán trong vòng 7 ngày công phu tu tập, một vị trong vòng 14 ngày công phu tu tập đắc quả A-La-Hán. Tức là đúng, đúng vào cái bệnh của cái vị đó, đúng vào nguyên nhân để không thành thánh của gì đó, nên ta giải quyết nguyên nhân đó liền tại chỗ, gọi là trực diện liền. Đó gọi là pháp môn tu. Nên mình bây giờ một cái pháp môn tu pháp lịch mang tới cộng đồng là người ta thọ pháp môn niệm Phật. Như vậy thì mình phải coi cái bản đồ tu Phật, tu từ cái phàm phu đi sang thánh nhân là như thế nào. Như thế nào gọi là phàm phu? Phàm phu á là người có cái kiết sử của tâm, có triền cái của tâm. Trong kiết sử của tâm á, nó dính tới cái căn bản phiền não và tùy phiền não. Căn bản phiền não là tham, sân, si, mạn, nghi, ác, tiếng, kiến. Tùy phiền não là phú não, tật sân, kiêu cường, xỉm hại rồi đó. Như vậy là ta tu để cho tâm nhận thức, để chuyển hóa những cái phiền não thành bồ đề, tức là sự giác ngộ. Phật là gì? Trong Phật học giáo khoa thư, search Google đi, Phật học giáo khoa thư, trong đó có định nghĩa Phật, Bồ Tát. Tại sao gọi là Phật, tại sao gọi là Bồ Tát, rồi cảnh giới, tất cả nó trong Phật học giáo khoa thư. Còn nếu cái nào mà dính tới số á, thì chúng ta search Google lên là pháp số trong kinh Phật, đọc lên biết liền. Số 1 là gì, số 2 là gì, số 3 là gì, số 4 là gì, những cái gì liên quan tới số đó có hết. Số 1 nó cái gì, dạng pháp quy nguyên là số 1. Hoặc là Phật thừa, chỉ một thừa một thôi, ví dụ như là số 1. Ví dụ như số 2 là gì? Số 2 là nhị biên rồi, chẳng hạn vậy, nó là số 2. Số 3 là gì? Số 4 là gì? Vân vân, đó là chúng ta sạch pháp số là coi. Nên sách của nhà Phật tùy vào lĩnh vực nào mà chúng ta coi lĩnh vực đó. Còn muốn biết á kiếp trước mình làm gì, kiếp sau mình làm gì, bây giờ mình làm gì, gieo nhân gì, kiếp sau bị gì, sạch kinh nhân quả thiện ác trong tiến sĩ Google. Kinh nhân quả ba đời, kinh phước báo sai biệt, sợt ra hết. Rồi muốn người cư sĩ học kinh nào là đầu tiên trong kinh Phật Thiết, sợt Google kinh Thi Ca La Việt, kinh Bát Quan Trai Giới, kinh U Bà Tắc, kinh Phúc Đức, sợ ra đó, những cái bài kinh dành cho cư sĩ để tu tập hàng ngày đó, vào thời Đức Phật á, bây giờ chúng ta sợ ra không, cái gì giới cho người cư sĩ, con lại coi giới nào và giới thế nào, con giữ như thế nào, mà sợ ra Tam Quy Ngũ Giới của Hòa Thượng Thanh Từ và nhiều thầy khác viết. Bát Quan Trai Giới, thập thiện nghiệp giới, thập thiện nghiệp đạo, Bồ Tát Giới, kinh Phạm Võng. Trời ra đi cho người cư sĩ đó, có gì thấy không, đó là cái giới đó. Như vậy nãy giờ người ta đang nói tới pháp, nè giờ người ta nói tới giới, nói tới pháp môn. Như vậy pháp là những lời Đức Phật dạy để khai tâm mở trí sanh, biết được từ địa vị của phàm phu đến cái quả vị của thánh nhân. Phàm phu thì quả báo còn nằm trong sanh tử luân hồi. Từ cõi trời là cõi cao nhất, sung sướng nhất về mặt cấu tạo cảnh giới, về chúng sanh tiến hóa cao nhất cõi trời, và phước báo nhiều nhất, thiền định nhiều nhất cõi trời. Rồi lần lần tuột dài dài xuống con người, cảnh giới A-tu-la, rồi tới súc sanh, tới ngạ quỷ, tới địa ngục. Địa ngục là tuột cái đáy chứ. Quý vị, Do đó cái ác càng nhiều thì tuột xuống càng sâu, tức là tâm trọng trược. Cái thiện càng nhiều và cái sự thanh lọc tâm càng nhiều, vọng động càng nhiều thì tuột xuống dưới. Cái thiện càng nhiều đi lên trên và vọng động càng ít đi lên trên. Một cái người mà vô minh, làm mà không có tri kiến thật của nó, tức là gần với chân lý, thì cái gì đó không có trí tuệ. Mà người đó không có trí tuệ, đó là phàm phu. Vậy vị thánh nhân là cái người mà vượt khỏi trí phàm phu, lên trên cái xuất thế gian, tức là rời khỏi tục đế, trở về chân đế, nên chứng đắc được bốn đức của Niết Bàn: chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Từ cái địa vị của phàm phu đi trong những nẻo sanh tử luân hồi, mình muốn bứt phá ra trong kiếp này luôn mà không có khả năng để nhập vào Niết Bàn, thì chúng ta về cảnh giới Tây Phương, Đông Phương, Nam Phương, Bắc Phương, Cực Lạc của mười phương chư Phật, lập quốc độ. Cõi ta bà của mình á là cõi có duyên nhiều với Đức Phật A Di Đà, nhiều đời nhiều kiếp trước. Do đó người ở thế gian thường hay niệm Phật để thỏa điều kiện Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Niệm Phật không béo no chi Phật, Phật cũng đâu muốn nhắc tới tên. Chúng sanh muốn được dứt lên, cho nên nói niệm tới tên Phật Ngài. Chứ niệm Phật niệm chi? Niệm để Đức Phật dứt lên. Đức Phật dứt từ đâu quý vị? Từ trong phàm phu tục tử, từ trong u bi khổ não. Niệm Phật, để dùng câu niệm Phật đó tha lực mười phương chư Phật, gia hộ cho ông ta diệt trừ những phiền não, đủ điều kiện để Đức Phật A Đà phóng quang tiếp dẫn sau khi chết. Đang còn sống không ai tiếp dẫn cả, chỉ sau khi chết mới tiếp dẫn, tức là hết nghiệp thọ mạng cảnh giới ta bà, thì đáng lẽ sanh đi trong nẻo sanh tử luân hồi. Từ đó Đức Phật nương để rước chúng ta về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, để thỏa điều kiện tu tập, đó là pháp môn tịnh độ. Như vậy pháp nhà Phật để khai tâm mở trí, biết được bản đồ tu tập. Bản đồ tu tập là gì? Từ đâu tu tới đâu, tu tới đâu, tu tới đâu. Những quả vị chứng giữa chừng đó, ví dụ như ai muốn biết quả vị chứng giữa chừng đó, chúng ta sẽ xem hai cái bài kinh. Bài kinh thứ nhất là bài kinh Sa Môn Quả, sẽ Google đi, kinh Sa Môn Quả. Trong cái bài kinh đó, nếu chúng ta đọc đâu không hiểu á, sệt thêm hai chữ nữa và diễn giải. Nhiều kinh Sa Môn Quả diễn giải, hoặc là giải nghĩa dần dần, thì có một cái bài mà giới thiệu từng câu kinh, câu kinh, câu kinh một. Ví dụ như chúng ta tụng sáng chiều hai thời khóa tụng, mình không hiểu hai thời tụng trong kinh là trong chú Lăng Nghiêm chẳng hạn. Diệu Trạm Tổng Trì Bất Động Tôn, Thủ Lăng Nghiêm Dương Thế Huy Hữu, Tiêu Ngã Kiếp Điên Đạo Tưởng, Bất Lịch Tăng Trì Quạch Pháp Thân, Nguyên Kim Đắc Quả Thành Bảo Dương. Không hiểu gì chân vì muốn hiểu đó gì sao cái gì search Google đó. Nhị khóa hiệp giải sách, nhị khóa hiệp giải sạch ra trơn, từng câu một câu một câu một câu một câu một câu một câu ở trên trọng ha. Diệu Trạm Tổng Trì Bất Động Tôn là gì? Thủ Lăng Nghiêm Dương Thế Hy Hữu là gì? Tiêu Ngã Ức Kiếp Điên Đạo Tưởng là gì? Đó, sạch Google ra, nhị khóa hiệp giải sạch ra liền. Còn mình không muốn sạch đó, có gì mình ghi đi, ghi lại, ghi lại. Về nhà sách Ngọc Linh, về Học Viện Phật Giáo, về các phòng phát hành ở Việt Nam đó, mình về bển thai gì rồi, về Việt Nam mình mua bá khô. Khô nào là khô mực nè, khô lóc nè, rồi là mua tôm khô nè, chuối chuối ép nè, không có gì, đem về đầy cái quay ly luôn. Bốn người không có gì, đi hãng nào, Eva hay là hãng American Airlines, đó có gì. Cho người 140 bao rồi trở về, xách cái quay ly mà tội nghiệp cái quay ly luôn, nó nặng nó chằng xuống, bốn cái bánh xe nó lết bánh luôn. Nên thì thôi bỏ ra bớt đi, thảy bịch cá khô ra, lấy cuốn kinh thảy vô, bởi vì nhân quả thiện ác mua về để đầu giường lâu lâu mình đọc. Rồi là mình muốn là xem và những cái quả vị chứng của từ trong kiếp phàm phu của con người đi dài dài lên, ai cũng có khả năng chứng quả hết đó quý vị. Dù tiên phàm ngã quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả, đắc thành vị ngôi, ai cũng chứng quả hết đó, nếu tu tập đúng pháp của nhà Phật. Nên có hai cái bài kinh quý vị. Thứ nhất là kinh Tứ Thánh Quả: Sơ Quả Tu Đà Hoàng, Nhị Quả Tu Đà Hàm, Tam Quả A Na Hàm, Tứ Quả La Hán. Bài kinh thứ hai là bài kinh Hoa Nghiêm gồm có 4 quyển, trong đó có Bồ Tát đạo, trong đó 52 quả vị Bồ Tát. Thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hướng, thập địa, diệu giác, đẳng giác, 52 quả vị trong đó đó. Để coi ví dụ như chúng ta từ phàm phu tu tập chứng quả, đầu tiên là sơ quả tu Đà Hoàng, nhị quả tu Đà Hàm, tam quả là Hàm, tứ quả là hạ hành đạo Bồ Tát. Chứng thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hướng, thập địa, diệu giác, đẳng giác, Như Lai Phật có 10 danh hiệu. Như Lai ứng túng chánh biên chi mà thành túc thiện thể, thế gian giải vô thân sĩ, điều ngự chân phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Lật ra phần đầu 10 danh hiệu của Phật, kinh Đại Bát Niết Bàn có 2 quyển. Chả ra đó, vậy ta thấy bản đồ tu Phật có nghĩa là nếu chúng ta mà không lên được hàng thánh, tức là ta nằm ở tục đế, không trở về chân đế, còn á, nằm bất liệu nghĩa, không trở về liệu nghĩa, còn phàm không thánh thì đi trong những nẻo sanh tử luân hồi, cao nhất cõi trời, thấp nhất đáy của địa ngục, cõi lưng lửng giữa giữa lưng chừng có người. Nhưng cõi nào cũng có sướng cũng có khổ, cõi trời sướng nhất, khổ ít nhất, địa ngục hầu như không có sướng, khổ nhiều. Cõi người có sướng có khổ, giữa lưng chân mà, có sướng có khổ. Không sướng có nhà, có cửa, có xe hơi, không sướng đâu. Người có chiếc, người có chiếc không sướng mà. Bệnh có bảo hiểm y tế, insurance ngon lành, Medicare được ngon lành chân. Đúng không? Còn mà jobless đó, thì là có bảo hiểm, có cái gì trợ cấp xã hội. Không có gì. Còn nhiều người đi làm rồi mà không khai trợ cấp luôn. Có job rồi cũng không khai. Để lãnh lương hai chớp, một chớp trợ cấp, chớp làm lương, vậy mới giàu nổi chứ bình thường sao giàu, không phải không? Làm bình thường nó nuôi nhà chân rồi còn lấy đâu giàu? Đó đó mình làm mà mình đừng có khai, đó mình lấy tiền mà trợ cấp của người ta, không có gì, làm giàu liền mua nhà trả, lấy tiền trợ cấp cho nhà trả tiền nhà, không được hả? Vậy thì cái em mình đứng tên. Bộ nó quan hả? Quan không? Không hả? Không được rồi. Thôi cho chàng pháo tay. Nè, cho nhầm cái bầu không khí buổi chiều hơi nặng hơn. Nè, lâu lâu nói vậy đó, nhầm vậy chúng ai chúng nha. Chứ nhầm khi bắn vậy đó, ai hứng hứng, dính đầu dính. Cái gì còn ai không muốn hứng né, hoàng bên, né hoàng bên vậy là được rồi. Còn hứng dính đầu dính vậy thôi. Nên là bản đồ tu Phật, còn đi trong nẻo sanh tử luân hồi lên tới cõi trời đi nữa quý vị, hết phước cũng quay lại những nẻo thế gian, những nẻo tùy theo nghiệp mà dẫn đi quý vị. Nên á, cõi trời mà đi xuống á, thê thảm, xuống đây chịu không nổi, hôi lắm. Ở cõi trời ta thơm, mùi thơm, mà người ở chỗ trời có phước là có mùi thơm và ánh sáng, xuống đây tối thui mà hôi nữa. Ta xuống ta chịu không nổi, trên cõi trời ta xuống chịu không nổi. Nên chư thiên không có xuống này, chư thiên đứng mấy chục do từng chảnh nó phóng quang gia hộ mình không à, nó có xuống đâu nổi đâu. Nên ai mà lên trời mà nó đọ xuống thế gian, cái trời ta xanh mày mày xanh mặt chứ, xuống rồi ai về Tây Phương Cực Lạc cái nó kêu xuống thế gian độ chúng sanh, lại tám lại goodbye, goodbye forever. Vì xuống này sanh lão bệnh tử, còn đánh ghen rồi nữa chứ, còn á là lừa đảo rồi nữa, còn tùm lum hết á. Đó, có gì còn cho mượn nợ bị giật rồi nữa chứ, còn hứa lụi hứa lèo rồi nữa tùm lum chứ thôi. Ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người si cho tột chỗ. Tịnh độ vui, tịnh độ nàng, nhàn vui, cảnh thanh minh sen báo, nạt mùi, nào ai rõ cái vui kiệt đáo. Cõi ta bà sanh già bệnh lão, nghiệp tiền khiên gió bão tràn đầy. Đó, có gì? Trăm năm rồi bỏ lại thay, ta bà một kiếp không quay chút nào. Hỡi trang nữ kiệt anh hào, muốn tu theo Phật hãy mau đi về, xa đi cảnh tạm phù đề, xa đi lối khổ rừng mê mới là. Trăm năm trong kiếp ái hà, không tu theo Phật chắc là đau thương. Trở về nơi chốn Tây Phương, trì tâm niệm Phật mới là đường giảng sanh. Đó, bản đồ tu Phật thấy biết đó. Nên không ai mà thích đi trong nẻo sanh tử luân hồi. Nhầm khi có nhà, có cửa, có xe, có cổ thì có đó. Thì có vậy đó, có gì nó không bền, không chắc. Thấy có đó lại rồi mất đó. Cõi vô thường thoạt có, thoạt không. thấy vậy đó. Chỉ cần á quý vị thở ra cái gió cuồn cuộn mà hít vô cái không có miếng gió nào chừng thế tiêu rồi. Ngủ ở trên giường tối để đôi dép đó, ngủ lên sáng xuống có đôi dép mà không có chân để xọt, biết phải tay nằm ngay đó rồi. Còn gì nữa quý vị, con người ta vô thường là vậy đó quý vị. Bản chất của vô thường, bản chất của cuộc đời là vậy quý vị. Nên ta vậy ta mới tu. Bởi vì muôn kiếp sanh linh mới giật mình tỉnh mộng. Nó có chứ thôi là cứ chạy chạy đua chạy đua chạy đua. Nó iPhone 3, iPhone 3 S, 24, 4 S, 5, 5, 5 S, 6, 6 plus, 6 S, 7, 7 plus, 8, 8 plus, 8 S. Cứ chạy theo hoài mỗi gối trùng chân luôn. À phải không? Samsung Galaxy S1, S2, S3, S4, S5, Note 1, Note 2, Note 3, Note 5 chạy theo muốn chết luôn tới màn hình cong vòng nữa chứ. Thẳng băng không chịu, cong mới chịu. Vậy thôi, chúng sanh cong thì ra cong luôn. Mà hình cong vòng nữa. Ra coi ngoài tiệm coi. Vô Best Buy đó, coi chẳng có màn hình cong vòng thiếu cái gì. Chẳng. Nên bản đồ tu Phật, Đức Phật dạy cho chúng ta trong phàm phu những nẻo sanh tử luân hồi, vui ít khổ nhiều, vui không bền chắc, khổ dài triền miên. Nên mình lót trong nẻo sanh tử luân hồi cái một mình bị cuốn, cuốn giống thịt vô máy giặt mà quần áo nó bị cuốn là sao, y chang vậy, bình vậy đó. Cái máy giặt nó bỏ vô quần áo xanh xanh đỏ đỏ thấy nó nhào nhào nhào chóng á, y chang vậy đó. Có gì mình á là đi trong nẻo sanh tử luân hồi á, nấu cơm á, cái hộp cơm mà lúc mà nó sôi á, nó nhảy lên nó chào như thế nào là mình như vậy đó, rồi lăn trong sanh tử luân hồi đó. Có gì nó khủng khiếp lắm, phải đơn giản mà đi có mình à. Đi có mình, chịu khổ có mình, không ai chỗ chịu thế chứ cái gì. Nó ngọt, nó ngon dữ lắm. Honey ơi, honey. Phải không? Là anh gánh hết nghiệp cho em rồi ha. Trời ơi, mỗi khi chết đầu kêu lại, mai em chết rồi, anh theo em nha. Bắt đầu có theo không? Có gì nói gì thôi gì? Đưa tối ra, đưa tới quan mồ thôi chứ tới đâu. Đâu có đi theo đâu. Có mấy chục năm trong kiếp này dẫu thương cho mấy đi nữa quý vị thì ra đi cũng ra đi con mình à, phải không? Nên á Đức Phật ngài thấy điều đó nên ngài ra đi mình, đi trước chủ động, đi sau bị động, đi sau làm nô lệ, đi trước làm thầy người ta. Nó quý vị thấy chưa? Nên ngài ra đi, ta quyết ra đi trong chiếc giá mưa sầu, đi trong bể khổ rừng sâu để lập chí nêu cao nền Phật đạo. Nên ngài ra đi ngồi thiền định, quyết ra tu thành Phật. Ngủ với gốc cây, uống nước với dòng sông, xin ăn. Nó có gì mình tính thành Phật dễ gì đâu, bên kia Florida thành Phật, vô trong nhà đặt tay đầu khai củ khiếu quyền quang, điểm nguyệt, không phải điểm đạo, quên lộn lộn xin lỗi, điểm đạo nói điểm nguyệt khác đó, coi phim Hồng Kông nhiễm mà. Điểm đạo thọ ký đó, điểm đạo thọ ký mà quên là điểm nguyệt, điểm nguyệt cái đứng chết chân à, phải không? Đặt tay đầu điểm đạo, xin lỗi nó tính điểm nguyệt, bởi vì coi phim Hồng Kông hại thiệt ta. Rồi coi cái là nhớ là điểm cái tính điểm nguyệt liền á, tại chỗ đứng luôn vậy. Quý vị đâu phải thành Phật cái đặt tay đầu cái mở cái là tội lỗi tiêu tan hết đắc liền không quý vị. Phật tử rủ nhau đi rần rần đi mở củ khiếu quyền quang, đặt tay đầu đi bữa sau không có thành chánh quả. Làm muốn thành Phật thì thân đầy đâu dễ, phải ra đi nơi bể rừng tàn của tiền vợ đẹp cảnh giang sáng, bao nhung gấm tòa đàn rồi cũng mất, chỉ có tu mới luyện thành tánh chất bình an khang là báo vật chân châu, trầm ngâm đi để bước qua cầu, nhẹ gót khổ mới về hầu Phật được. Đó bản đồ tu Phật, thấy không? Bắt đầu á làm ta tu bứt ra khỏi sanh tử luân hồi, dòng nghiệp tịnh dòng nghiệp, có trí tuệ xuyên thủng màn vô minh đó quý vị, giống hệt như mà cái con tàu mà vũ trụ, con tàu Apollo, phải không? Apollo tiếng Hy Lạp là gì vậy? Nữ thần gì? Tình yêu hả? Phải không? Con tàu Apollo á, con tàu của nữ thần tình yêu, phải không ta? Nữ thần tình yêu bay lên đầu gặp cái quỹ đạo của trái đất á, là phải xuyên thủng nha, văng ra ngoài chứ, mà đi méo méo một chút á là quỹ đạo nó cuốn vô à, cuốn vô quỹ đạo không có đường ra. Có gì nên mình có quỹ đạo của dòng đời, Nên muốn tu mà bứt qua cái này ra khỏi dòng đời mà lên dòng thánh đó quý vị, làm phải ghim một mực một định mà, phải có một điểm một định, thiền định. Bứt phá cái niệm Phật phải nhất tâm mà, nhất tâm đó, có một điểm, nhất là điểm đó, định là điểm đó, cái gì giống thịt như cái mũi khoan, không bao giờ mũi khoan mà cái đầu ba lớn thì mà khoan lủng hết, cái đầu nhỏ xíu mới khoan lủng qua. À, cái gì đó là định, nó gom tâm về chỗ để bứt phá ra não sanh tử luân hồi, nên ta thiền định mới bứt ra được. Còn bình thường sao bứt? À, tu mà này, vừa đánh bài tiếng sắt vừa lần chuỗi sao bứt? Có rồi mới nói. Cô Năm ấy với Bạc Liêu á, ngồi đánh bài tứ sắc, vừa đánh bài tứ sắc, đang á, là có bốn, có ba con chốt rồi canh một con chốt, ra để khui, ra cái gì mà, bắt đầu canh. Là cô Năm, làm gì mà lần chuỗi giữ là giái cho con chốt ra hay gì? Không có, tranh thủ tu, đợi nó ra tu, tranh thủ ra tu. Kiểu đó sao định nổi, sao bứt ra sanh tử luân hồi, sao về Tây Phương Cực Lạc nổi. Vừa chết đi đó gì, đâu có nhớ cái chuỗi câu niệm Phật mà nhớ tới là canh con chốt không, mà lúc đó canh nó hồi hộp mà lên máu đứt giữa chừng sao. Lúc đó mở mắt ra tính đâu Tây Phương Cực Lạc, ai nhè đâu Nam Phương Cực Nhọc tiếp. Tiếp kiếp nữa. Nên ta không gom tâm lại được. Nên á, là mình bứt phá ra khỏi địa vị của phàm phu mà lên tới cái cảnh thánh nhân, ta sạch trong kinh Sa Môn Quả: sơ quả Tu Đà Hoàn, nhị quả Tư Hàm, tam quả A Na Hàm và tứ quả A La Hán. Người ở thế gian này còn ở tại gia, gia duyên ràng buộc, không thể cắt đi năm hạ phần kiết sử đắc quả A La Hán được, cắt đi ba hạ phần kiết sử hoặc là mòn tham sân mà thôi, do đó đắc tam quả A Na Hàm trở lại là mình á. Nhưng mà mình có khả năng xuyên ta bà về cảnh Tây Phương Cực Lạc do Đức Phật A Đà hứa trong 48 lời nguyện kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ 6. Người nào niệm Phật mà chuyên nhất cầu nguyện giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, chán ngán cảnh giới ta bà, không có gì, và một lòng niệm Phật để tiêu trừ tiêu tan phiền não, hoặc một lòng niệm Phật cầu giảng sanh mà tâm của mình lắng động xuống thiền định cục bộ, có nghĩa là trong một sát na nào đó tâm mình giữ được tâm thiền định, nhất tâm bất loạn, sau khi xả báo thân này được Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. À, cái gì đắc tứ quả thánh để nhập vào trong niết bàn của thanh văn không được thì là chúng ta cầu nguyện giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà, còn bằng không thọ giới Bồ Tát, hành đạo Bồ Tát, đời đời kiếp kiếp hành đạo Bồ Tát. Nếu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thì tiếp mà tốt làm bạn với Bồ Tát, học cho chọn lành chọn sáng, quay lại thế gian độ tiếp. Còn nếu quay lại thế gian, đang ở thế gian vẫn vừa tu vừa có tâm niệm là giúp đỡ chúng sanh, tùy theo khả năng của mình, tùy duyên giác ngộ chân không. Nên như vậy thì Đức Phật khai thị cho chúng ta mới thấy là cái bản đồ tu phần việc nào ta thọ pháp môn tu tập để bứt phá. Nà, bản đồ tu tập gồm thọ pháp môn tu tập để bứt phá. Nãy giờ ta nói là ta thọ pháp môn tu tập, bây giờ phần đông ta tu tịnh độ, phải không? Thọ pháp môn tịnh độ, sáng chiều ngày thời lẳng lặng công phu lên thọ. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật, Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con niệm tới danh hiệu Đức Phật A Đà, khi sống xin độ con thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân này tại thế gian, xin hồi hướng tất cả phước báo công đức tu hành gì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Đà. Xin Đức Phật A Đà Quan Âm Đại Thế Chí Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Cái đó là thọ pháp môn, phải thọ hàng ngày hàng ngày, đến in sâu trong tư tưởng mình, nó in sâu trong, thọ hàng ngày ngày in sâu trong. Có ông Phật tử con ước qua Mỹ ở dưới Texas Houston, ông là thầy, ở thầy không biết sao con làm gì cũng hay chứ con học tiếng Mỹ học không được, con học bữa trước quên bữa sau, học kha là chiếc xe, window là cửa sổ, mà con lộn tới lộn lui hoài, con chỉ cái cửa sổ nói kha, chỉ cái kha nói cái window, thì con nó phiền não quá trời, là ba như thế này quá, bảnh sao ba đi làm được, ba đi học, là thầy có cách nào không, chỉ con học mau nhớ thôi, giờ gì học thôi, thế nào mà mau nhớ trí tuệ thông minh khỏi uống B1, B6, B12, khỏi ăn bí rợ, sao mà cho thông minh dễ nhớ, là nhớ tới kinh Phật, liền kinh Phật có trùng tụng. Trong kinh Phật có trùng tụng là gì? Hồi xưa cho ta học thuộc kinh, nên kinh chép lại là lập tới, lập lui, lập xuôi, lập ngược à quý vị. Chỉ ông liền, bây giờ dễ lắm, gọi là chuyên gia nè, chuyên gia ngôn ngữ học. Giờ chỉ cho một chiêu ngôn ngữ nha, Bây giờ học tới học lui hoài, nào thuộc là không bao giờ nó quên. Còn chú học sơ sơ qua sao hết được. Bây giờ kha là chiếc xe phải không? Bắt đầu mình xin đứa con cái iPad, chụp hình cái chiếc xe liền, kha phải không? Để đó bắt đầu ghi kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha. Nào thuộc thôi à. Học ngàn từ thôi, có gì duyên nghiệm ông học thuộc có chứ, hay chứ. Rồi có gì thuộc từ trước rồi tới thuộc câu. Rồi có gì không biết ghép câu là đừng có ghép, ghép bậy và nghe. Ví dụ như ghép anh đi đâu về, anh là du, đi là gâu, đâu là que, về là bét. Du gâu que bét là anh đi đâu về, ghép cái đó thấy tiêu rồi quý vị. Học tiếng Việt phải không? Rồi tôi đi học về, I go study bed là tôi đi học về. Học ghép tiếng Việt kiểu đó chắc mấy Mỹ nó lắc đầu chứ. Trời không, lại không, học cao siêu quá, học chịu không nổi. Do đó mình phải học từng câu. Học từng câu là học thuộc lòng. Where you from, where you from, where you from, where you from. Anh từ đâu tới, where you from, từ đâu tới, where you from. Nói từ sáng tới chiều đi. Đâu có gì mai mốt nó where you from là anh từ đâu tới chứ đâu, trả lời đi. I am from Việt Nam, em from Việt Nam, em from Việt Nam, em from Việt Nam. Tôi đến từ Việt Nam, em from Việt Nam. Nó hoài từ sáng tới chiều, vậy là dính liền. Where you from, em from Việt Nam. Phản ứng nhanh liền quý vị. Ai nhẹ đâu thuộc lòng không rồi là chiêu, chiêu học thuộc lòng. Anh nói gì học thuộc lòng ra rồi là phản ứng rớp rớp rớp rớp, nhưng nói câu khác bí. Nên chúng ta lặp đi lặp lại, chúng ta thọ pháp Đức Phật A Di Đà, ta lặp đi lặp lại cho cái tư tưởng mà nó nhớ, trong A lại gia thức mà nó nhớ cảnh giới Tây Phương, ta đang tu cảnh giới phương rồi chi thọ phải chi chứ. Ráng niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Đã ông nói gì? Dầu ta có ít bạc tiền, nhưng trong lòng đã hết não phiền ngày đêm. Di Đà nhất tự thiên kim, không lo mật niệm sao tìm. Không ra. Như vậy người ta hành pháp. Hành pháp niệm Phật để nhiếp tâm. Có nhiều phương pháp niệm Phật khác nhau, nhưng mà niệm Phật nhiếp tâm, có nghĩa là niệm Phật gom tâm về chỗ. Mà niệm liên tục cho nó gom. Mà không có gì cho nó gom, sáng gom, chưa đi casino, chiều gom, chắc gom tới gom nổi. Phải không? Ta gom phải gom liên tục để chiến thắng được phiền não. Nên niệm Phật liên tục, đừng cho nó chen vào. Ma đồ chen dữ lắm. Hở cái nó chen vào. Quan gia trái chủ nó chen dữ lắm. Nên mình sơ hở con chút là không được. Ráng niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền là chỗ đó đó. Đó có gì, ráng niệm nó nhớ, niệm lúc nào niệm như là Phật. Rồi con chạy xe sao con niệm? Đó, chạy xe niệm được thì sống với tâm Phật. Sống tâm Phật có nghĩa là mình nghĩ tới mọi người, nghĩ tới chúng sanh, nên mình chạy rất đàng hoàng. Đừng có nguy hiểm gì cho ai hết. Thấy trên đường có cây cối gì lăn ra mà đường đó, đậu xe vô lệ, hốt cái cây đó thảy vô rồi đi chạy tiếp để giúp đỡ người ta làm sao, người ta đừng có tai nạn. Đó cũng tâm Phật đấy, cũng là niệm Phật đó. Niệm Phật có nhiều cách niệm, đâu phải chỉ có một cách niệm đó duy nhất đâu. Cuối cùng là giới. Cái giới là cái hàng rào bao bọc xung quanh mình. Để chi? Để trong ta rảnh tay mà tu tập. Nên người nào mà có giới rồi có vị tu nhanh lắm. Đó, bao bọc giữ gìn kẻ, cửa đóng then cài, dẫu mưa có tạt tạt ngoài mái hiên. Giữ giới thông minh lắm. Ví dụ như cái đèn không, đưa ra ngoài trời cái đèn leo lét, quý vị thấy người nào ở dưới nông thôn ngày xưa làm gom con cò cuối hoặc là đốt cái lá dừa đó, gom lại đóng đi chơi về đốt lá dừa đèn. Gió thổi nó leo lét không thấy đường. Nhưng mà gió im cái làm thấy liền. Tại sao? Gió im á thì có ngọn lửa nó đứng thẳng thì nó phát sáng, nó xung quanh nó lớn. Còn mà gió thổi nó lập lè không? Vậy thì mình cầm cái cây đèn, gió thổi lập lè không có thấy đường. Nhưng cái bóng đèn mình úp lên, cái bóng đèn là có đoạn đèn trong hồi xưa đó, vì bóng đèn trong nó úp lên, gió thổi nó bị ngăn lại bởi cái bóng này, làm cái ngọn lửa bên trong nó phát sáng, nó cao nên nó sáng ra sự việc xung quanh. Giới cũng vậy, ai giữ giới sanh định, định sanh tệ. Nên có nhiều người nói là giữ giới sao mà phát huy trí tệ được. Tao giữ thử coi cái bóng đèn. Bóng đèn đó, bóng đèn của tâm. Bóng đèn của tâm, tâm mình phát sáng như là cái ngọn đèn leo lét. Bóng đèn chụp vô một cái, bảo vệ xung quanh, cái phát sáng lên liền, sáng bưng liền. Nó sáng giới liền. Chứ không phải sáng chối, sáng chối xói chán sao. Sáng giới đi. Chứ đừng nói ai khen mình mà sáng chối. Mấy lời khen nhiều khi cũng nguy hiểm lắm nha. Ở Việt Nam có mấy người mà khen là cũng bị nạn đó. Trời, cô kia mới vừa anh đi với anh này cô kia nói một câu này khen thông minh đột xuất, quay qua tán ông bóp. Sao nói tôi thông minh đột xuất? Cô thông minh, nó khen thông minh chứ nói gì sao tán tôi? Ông nói tôi thông minh đột xuất có nghĩa là tôi ngu triền miên phải không? Thông minh đột xuất là thông minh cái còn nhiêu ngu hết, nên khen thông minh coi chừng cũng nguy hiểm nha. Thông minh thôi đừng có chữ đột xuất, thông minh đột xuất là ngu triền miên à, phải không? Nên đừng có ai nhìn mình thấy sáng chói nha là chê mình xói sáng. Nên giới làng rào ngăn cản về phía bên ngoài, chúng ta giữ năm giới, gắng giữ càng nhiều phát sáng càng nhiều, tội lỗi càng ít đi. Không có gì, giữ càng nhiều càng tốt. Giữ là gì? Là tiếp xúc với trần mà gặp chuyện đó chúng ta lấy giới ra để ngăn, gọi là giới thể. Ví dụ như đi vô trong siêu thị thấy con gà mà gọi là con gà chân đất, gà chân trần, gà đi bộ, đúng rồi. Con gà đi bộ gọi là hiking nha. Gà hiking, hiking chicken. Gà đi bộ, thấy cái là muốn cắt cổ nó ăn thịt rồi. Tâm ác nha. Do đó khi chúng ta thấy gì ta lấy giới ra, ta ngăn nó liền. Giới nhà Phật cấm sát sanh. Ông xét ra thì thịt xương này lại là sinh thịt môn thay tạo thành, ví như thay xác hằng còn từ xưa để lại nên hòn núi cao. Thôi nghỉ ăn chay. Học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngoài, nuôi thân qua ngày. Lạc chay tuy chẳng ngọt ngon còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Thôi ăn chay. Cái gì đấy, giới làm ngăn mình có cái giới thể, nên phải thọ, thọ mới có giới thể. Đừng thọ được cái giới sát sanh, tới trộm cắp gì, tới tà dâm, có nghĩa là tà dâm có nghĩa là phản bội là gì ta, ngoại tình. Nà. Bởi vì bên ngoài cái là thấy xa nhau được. Ngoại tình phải nội tình cái đỡ không, này ngoại tình rồi sao nà, khổ dữ lắm, ta tổn thương dữ lắm. Nên ai mà điện thoại tới quý thầy chắc con chết quá rồi là biết ông chồng có vợ bé đó. Nói chưa? Nên Đức Phật cấm chính xác liền. Tổn thương ta khổ đau quá gì, nhằm khi ta sống nổi nữa. Có nhiều người bị tưng luôn á, bị khùng luôn á. Không thật đó quý vị, có nhiều người ghen quá rồi bị khùng luôn. Khổ chưa? Giờ đó Đức Phật mới cấm chứ gì không, không khổ ai cấm. Nên Đức Phật cấm đó là làm ta đau khổ nhiều quá thì mình ngược lại với chiều tiến hóa của tâm. Nó khổ, vậy là ác đó. Làm khổ cho người ta tức là làm ác, làm ta vui sướng là làm thiện đó. Làm ta an lạc là làm thiện, nên đó ta làm khổ cho chúng sanh vậy. Nên ta giữ giới. Rồi tới bát giới là gieo duyên lành với nhà Phật để thành sức thế gian. Là tám giới bát mình trai ta nói đó. Vì tới thập thiện nghiệp đạo, 10 nghiệp. Thân có 3 nghiệp: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm. Ý có 3 nghiệp: không tham, không sân, không si. Khẩu có 3 nghiệp: không nói dối, nói thiêu dệt, nói đâm thọc, nói ác khẩu. Cái gì có 10 nghiệp thiện. Rồi tới là giới của Bồ Tát. 48 giới kinh và 10 giới trọng. Search trong tiến sĩ Google kinh Phạm Võng Bồ Tát giới, enter cốc ra liền. Dạ, xuống giữ nổi không? Giữ nổi đi thọ, còn giữ không nổi thì để đó thờ thôi. Chứ đừng có đi thọ năn nỉ của thầy xã. Sáng sớm gặp hai chồng rồi thầy cứu rồi. Hỏi sao vậy? Xã giùm con giới Bồ Tát đi. Hỏi sao? Con hồi đó con thọ, người ta gũ, cô kia gũ đốc con thọ lại. Lâu lâu mới có một lần thọ giới thôi, nhảy vô thọ đi, thọ về. Giữ nổi, nội giới ăn chay thôi, giới Bồ Tát ăn chay không được mặn. Đâu có gì mà ăn chay nó sót ruột gần chết luôn, ăn chịu không nổi, chịu hết nổi vậy. Không ăn ngũ vị tân, không có hành hẹ tội nén, mà mình chiên trứng đồ toàn là hành hẹ trành tỏi không. Rồi chiên tàu hủ cũng phải tỏi đồ phi nó mới thơm chứ. Giờ không ăn được miếng nào chứ, có gì, chịu sao nổi. Giờ đó thôi xả giới Bồ Tát là giới Bồ Tát tâm giới. Trong tỳ ni lực tạng không có chỉ cách xả giới Bồ Tát, nên thọ dính rồi đó. Hai chồng về giữ được nhiêu giữ đi chứ. Đức Phật không có chỉ xả giới, ai dám xả? Phật chế ai dám xả? Lợi sáng sớm năn nỉ, còn năn nỉ nữa thầy phát tâm Bồ Tát giùm thầy cứu khổ chúng sanh, xả giới giùm, nó không dám. Này trong tỳ ni lực tạng không có nói ai dám xả. Ai biểu ham thọ cho cao thì có nhiều người hỏi pháp danh gì. Dạ con pháp danh đó với Bồ Tát nghe thầy, là nhấn con chỗ Bồ Tát nghe, thọ cho nó cao giữ được không? Nào cái gì nên thôi, giới là hàng rào, cái hàng rào bự, hàng rào dày, hàng rào mỏng mỏng là năm giới, hàng rào dày dày là tám giới, hàng rào dày nữa là 10 giới, Bồ Tát giới hàng rào càng dày nữa không quý vị. Để làm chi? Để cho tội lỗi nó không thâm nhập vào trong tâm của mình. Như vậy chúng ta phải kết hợp giữa pháp của nhà Phật, nó biết bản đồ tu Phật là thọ pháp môn và tu tập trên pháp môn đó, đồng thời kết hợp với giữ giới pháp thanh tịnh, thì cái đó mới gọi là năm bờ quan, chứ không thôi năm bờ quan cộng bởi vì một mà cộng không thì cái như một, phải không? Ai về một cộng không cho năm bờ then bởi vì không cũng có giá trị gớm ha. Không gì chứ quý vị thấy không không chứ nó giá trị ghê gớm lắm. Một không không không không sáu số không, một triệu không, nhưng mà thêm số không nữa nó khác rồi, thêm hai con số không khác, thêm ba con số không là khác. Quý vị nên mới sáng sớm mà thầy mua số đi thầy. Hỏi sao vậy? Gần 400 triệu rồi, không ai trúng tên á. Ở Mỹ gần 400 triệu rồi, thầy mua đi, thầy qua đây chắc hơn lắm, thầy mua đi. Nè quý vị, con năn nỉ thầy mua là tiền bạc đâu, mua là tờ có 10 bạc hả? Thầy mua đi, không thôi con mua con cúng dường cho. Nó thôi mua đi. Ra tới ngoài cái gì? Nó làm ta trúng hận hôm mày. Xui gì đâu á, thôi nghỉ. Tội dễ ăn lắm. 300 mấy chục triệu nghe thấy cũng mê, triệu đô la, 300 mấy chục triệu tiền Việt còn lớn nữa, còn 300 mấy chục triệu đô la không gì. Thôi tiền nhiều quá không biết làm gì, tối ngày nghĩ cách làm nó không chắc, nhầm khi điên hồi nào không hay phải không, nghĩ coi cái này làm gì, còn nghĩ giữ sao coi chừng ta ăn cắp, rồi nghĩ sau khi chết ai xài, không bao giờ phải nghĩ cái đó nữa à, phải không? Thôi mất công, nó có nhiêu xài nhiêu chó chắc ăn chó nhẹ đi cái gì ra đầu xào trăm trượng giật thẩm buông tay cho nó xong đi, phải không? Nhạn lướt mặt hồ không để bóng, gió lùa khóm trúc chẳng lưu vang, muôn nẻo ta bà muôn nẻo khổ, dặn dặm không mây dặn dặm trời. Hết rồi, ai có hỏi câu hỏi nào không? Câu hỏi thì chúng tôi tiền nghi sẽ trả lời cho quý vị một vài câu hỏi rồi anh ta nghĩ. Di Đà Phật hiểu, I know. Nè cảm ơn cô, cho anh chàng pháp tay đi. Tức là ăn chay nó có chia làm hai loại ăn chay. Ăn chay là không có gen của động vật, và ăn chay là có gen của động vật mà vẫn là chay của tôn giáo, nhất là chay của Phật giáo, chay Phật giáo. Còn cái trường phái của bên Tây Âu này là chia làm hai cái, không dính tới tôn giáo, gọi là chay vegetarian là có gen động vật và vegetarian là không có gen động vật. Như vậy thì lúc mà mình ăn chay của tôn giáo, mình ghép vô ăn chay của truyền thống của Tây Âu. Giữa hai cái đó mình phân vân. Cái thứ ba nữa là con nói là dùng thuốc, thứ tư nữa là ngũ tân. Nói với cô thế này, thuốc ngũ tân mình gạt qua một bên. Tại vì ngũ tân chỉ có trong giới của Bồ Tát thôi thì mới phạm, gọi là giới nha, dính tới giới là phạm. Nhưng mà ăn chay trong Phật giáo thì chỉ có giới Bồ Tát mới là ăn chay trường thôi, còn tất cả các giới khác trừ những người xuất gia thôi là không có ăn chay trường nha, không có cái giới ăn chay trường. Vậy thấy chưa? Nên nếu xét về giới lực thì là chỉ có giới Bồ Tát thôi là ăn chay trường, giới Bồ Tát có ngũ vị tăng thôi. Nhưng mà chúng ta đang nói tới ăn chay của bản chất của ăn chay của tôn giáo của đạo Phật. Đạo Phật là từ bi và trí tuệ, phát triển từ bi trí tuệ thương yêu cứu khổ chúng sanh. Đức Phật thuyết kinh Trung Bộ, 10 đời chư Phật đến thế gian này không ngoài hai mục đích cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Như vậy thì là lòng từ bi và trí tuệ, nên tất cả các cửa chùa hầu như để là duy tuệ thị nghiệp, tức lấy trí tuệ làm sự nghiệp, hoặc là cái chùa để bên đây là từ bi, bên kia là trí tuệ, hai chữ đó là nói lên người con Phật. Như vậy thì người con Phật thì có tồn tại cái ăn mới để sống. Mà tồn tại cái ăn là chúng ta mới sống được. Như vậy nếu mà chúng ta ăn cái sinh mạng của chúng sanh, con nào cũng muốn sống hết trơn á, trong sự bình đẳng của pháp giới, chúng ta ăn nó là mất bình đẳng. Rồi chúng ta ăn cái sinh mạng của chúng sanh á, chúng ta bị một cái nghiệp. Mà trong nhà Phật thì cái cặp ma nó nặng lắm. Nếu không hiểu cái đó thì chúng ta không đi đến chánh nghiệp. Chánh nghiệp là gì? Rồi không đi đến chánh mạng. Chánh nghiệp là chúng ta tạo ra một nghiệp để nuôi thân ở tại thế gian này mà không phải trên sự đau khổ của kẻ khác. Cái đó gọi là chánh nghiệp. Chánh mạng là không phải nuôi mạng của mình bằng mạng của các con khác, gọi là chánh mạng trong bát chánh đạo. Mà Đức Phật rất đề cao bát chánh đạo. Đức Phật nói với Tu Bạc Đà La là giáo đoàn của Như Lai có bát chánh đạo, người thực hành bát chánh đạo giáo đoàn Như Lai có đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn trước khi nhập niết bàn tại Kusinara vào trong đêm rằm tháng 2 năm 544 trước công nguyên. Như vậy thì ăn chay của nhà Phật là không ăn mạng của chúng sanh, không sát mạng của chúng sanh để ăn, thì gọi là chúng ta ăn chay là chúng ta không ăn mạng của chúng sanh là được, đó gọi là ăn chay. Như vậy thì không ăn mạng chúng sanh thì bắt đầu mới sanh ra một cái không ăn mạng chứ phải không ăn máu. Có nhiều người nói là con không có máu đỏ được quyền ăn, thì một số cái đạo giáo được ăn con cua, con tôm. Nhưng mà nhà Phật đang nói mạng sống của chúng sanh hữu tình chứ không phải là máu. Nhưng mà có một số đạo giáo gần đây cũng không ăn mạng, ăn chay nhưng mà ăn cua, ăn tôm dữ lắm. Ăn sò, mấy con nào không có máu là ăn được. Không phải không có máu đỏ, không có làm hồng cầu là máu đỏ, không có máu đỏ cũng có máu trắng vậy. Bạch cầu, tiểu cầu nó có hết chứ sao không có. Giờ nó không có máu đỏ vì là không ăn máu đỏ chứ là phải là ăn chay. Nhìn thấy chưa? Nhà Phật là không đoản mạng chúng sanh ra để không có cái dòng nghiệp của sát sanh. Còn cái thứ hai nữa là ân quán với nhau. Ví dụ như người ta sát nó hận, nó đi theo đòi mạng mình cho bằng được. Nó có dòng kiếp sao mới bị ung thư rồi đó, ra chỉ có được đâu. Dần dần như vậy thì nhà Phật ăn chay là không ăn mạng. Từ cái chữ không ăn mạng đi qua tiếng Việt, người ta đọc chạy chạy thành không ăn mặn. Nghe thấy không? Rồi là ví dụ như tinh xá, dịch chạy chạy chạy chạy thành tịnh xá. Thấy không? Cúng dường là tự giữ cung dưỡng, cung cấp và dưỡng nuôi cho tu tập, mình trở thành cúng dường. Mình dịch tiếng Việt mình ra vậy đó. Nên đó, sanh ra người ăn chay bắt đầu ăn không có sinh mạng gì, trong đó trứng gà công nghiệp không có sinh mạng ta ăn. Trứng gà công nghiệp á, còn trứng gà mà gọi là hai kinh chicken á thì là không được ăn. Có nghĩa là cái đó có trống, là một sinh mạng trong đó không được ăn. Nên bây giờ một số chùa là có ăn trứng gà và số chùa không có ăn trứng gà. Nhớ cái gì? Tại sao có một số chùa không ăn trứng gà lại người ta nâng lên cái thứ hai chứ không nói tới sinh mạng nữa. Đó, quý vị, và một số quá chùa người ta không ăn trứng gà. Và đồng thời người ta không uống sữa bò nữa. Tại sao? Tại vì người ta thực hiện Bồ Tát Đạo. Bồ Tát Đạo cứu khổ chúng sanh. Mà thấy vô thấy con gà nó nhốt cả ngày, nó bật đèn 6 tiếng, bật lên 6 tiếng tắt, ngày đẻ 2 trứng. Còn con bò có vị nuôi, nuôi nó làm thịt nó, rồi vô lấy thành thịt nó rống, nó chạy, nó làm, nó có vị. Ta đi thăm mấy cái chỗ đó đó, đi về thấy nên cái người thực hiện Bồ Tát Đạo người ta không nỡ ăn. Mình ăn nó phải nuôi, nuôi nó phải khổ. Rồi mình uống nó phải nuôi khổ. Ta nâng cấp lên là Bồ Tát Đạo nha, chứ không phải nó bình thường. Về ăn mặn với ăn chay á thì là ăn được, uống sữa bò được, ăn trứng được. Nhưng mà cái người mà ta thực hiện Bồ Tát Đạo đến lòng từ bi thẩm thấu bao la có gì, thì lúc đó ta buông bớt nữa. Buông bớt cho đến cái khổ thứ hai. Một, khổ sinh mạng. Hai là khổ cầm tù. Vì ta buông tới khổ cầm tù. Dần dần nó có lý luận chống chân á. Đâu có gì. Nhưng mà quay lại cái chỗ là ăn hành hạ tội nén. Tại sao lại Đức Phật cấm trong giới Bồ Tát? Có gì, hành hạ tội nén nó có hai cái tác dụng mà Đức Phật phải cấm. Thứ nhất là tăng tánh khí. Thứ hai tăng lòng dục. Tánh khí là gì? Ví dụ như ăn đó một thời gian, hành hạ tội nén thời gian, dễ giận hờn sân si, tánh khí mình á bốc đồng lên. Mà nhà Phật đi đến chỗ quá là diệt trừ phiền não, mà giờ dễ giận hờn sân si thì tăng phiền não rồi. Do đó Đức Phật cấm. Của giới Bồ Tát, Bồ Tát là tâm giới, mà cái giận hờn sân si phiền não thuộc về tâm. Cái thứ hai tăng đồng dục tính. Đó, dục tính có nghĩa là giới tính á. Tăng lên, khoa học đã chứng minh rồi. cái người nào mà giới tính không ngon lành á thì người ta ăn mấy thứ đó từ từ giới tính nó phục hồi lại dần dần. Nhưng mà nhà Phật là thiểu dục tiệt dục, tại vì dục là nguyên nhân của sanh tử luân hồi. Đức Phật thuyết kinh Tứ Diệu Đế, nguyên nhân tất cả đau khổ diệu ái dục mình ăn này nó tăng lên, vậy là ngược lại với con đường giải thoát rồi. Thấy không? Nên Đức Phật mới cấm, chứ không phải Đức Phật không muốn cho ông ta ăn ngon. Không phải, có lý do hết, cấm để có lợi cho những người tu tập mà muốn ra khỏi sanh tử luân hồi, tăng trưởng về lòng từ bi của Bồ Tát Đạo. Dần dần còn mình tu thấp ở dưới này thì Đức Phật đâu cấm, ngủ giới là Đức Phật đâu cấm, dần dần đâu cấm ăn đó. Nên cô còn nằm ở ngủ giới thì ăn trứng cũng được, uống sữa cũng được, không uống, không ăn trứng, không uống sữa cũng tùy mình phát tâm mà thôi, chứ không phạm vào những điều cấm kỵ của nhà Phật. Nhưng mình hiểu là được. Nào, cái gì? Nhưng mà tùy ai có ai cấm, ai phạm và ai không phạm. Chứ không phải ai cũng phạm, ai tu cũng phạm, tùy mức độ tu hành của mình hướng tới cái lý tưởng, hướng tới Bồ Tát, hay hướng tới thanh văn, hướng tới duyên giác, hướng tới đạo làm người, hay hướng tới của chư thiên, hay hướng tới là chúng ta hướng về Phật pháp. Tùy vào mức độ hướng tâm của mình mà mình có những cái giới khác nhau, Đức Phật chế khác nhau. Và tùy vào mức độ phát tâm của mình mà mình phát tâm ăn cái gì. Chứ Đức Phật cũng chưa bao giờ cấm không cho ăn chay hay là gì hết đó, cái gì. Nhưng mà tùy vào cái nào lợi ích cho mình trên đường tu tập mà mình hướng tới cái sự tu tập đó, thì Đức Phật có những cái pháp, cái đó chính là pháp để giải thích đó. Còn giới là về giới lực, không giải thích gì cả. Nào, có gì vô mình phải giữ những cái điều đó. Còn pháp môn tu tập nữa, mình phải hiểu được, bứt phá ra để cái cuối cùng pháp môn tu tập đó được lợi ích gì thế gian và lợi ích gì sau khi chết, và lợi ích cái gì của phàm mà ngã, lợi ích cái gì của xuất thế gian, của tục đế, của chân đế. Nhân dân A Di Đà Phật. Cho mượn cái cặp lấy quà. Ai có hỏi gì nữa không ạ? Du muốn hỏi hả? Du hỏi đi Du. Yesterday, you would like to ask me some question, but now you ask, please. How much did you pray? How much? She said, how often did you pray as a monk? Nói tiếng Việt luôn đi, nói tiếng Việt luôn đi. Thưa thầy, nó hỏi là phải cầu nguyện thế nào và bao lâu, tại vì nó thấy là sư khó quá, tại nên nó mới hỏi. Từ nhỏ nó đã muốn đi tu, nhưng mà con nói khó lắm, nên là giờ đang hỏi thầy khó hay dễ. Hỏi cầu nguyện thế nào là bao lâu hả? Bao lâu là sao, tại vì làm sư có khó không? Ồ, muốn làm gì, làm sư, làm măng à? Ngày nhỏ đó từ nhỏ. What do you like to become in the future? What do you like to become in the future? Yeah. Yeah. He asked you in the future, what you like to be? Would you like to practice Buddhism like him or how? A monk? Yeah. Right. Hồi tướng ông này lanh quá chứ không có măng nổi đâu. Tướng you very handsome. You are very handsome. Very deep come to become a monk. Ông hỏi đó không biết đường trả lời đâu. Phải lớn lớn chút nữa mới được trả lời. Giờ không biết đường trả lời đâu. Không có gì. Nha. Không biết đường trả lời. I don't know exactly your mind in your question. Now I can't answer your question clearly. Okay. Tặng quà tiếp. Rồi, xin mời anh. Qua đời á thì tùy theo cái nghiệp của người đó tạo nghiệp đi vào trong lục đạo, sanh tử luân hồi đi vào lục đạo. Nhưng mà một người đó tạo nghiệp ác thì sẽ đầy vào địa ngục. Thưa thầy, địa ngục thì sẽ nhận lãnh những cực hình đau khổ. Như mình đây là khi mà mình chết rồi chỉ còn lại thân xác mình để lại thế gian này, chỉ còn lại cái thần thức của mình. Mà khi mình được đầy giả sử như con có làm ác trong việc có hiện đây rồi bị nổ, nhưng mà cái thân xác của con không còn cảm thấy cái đau khổ nữa thầy, chỉ có cái thần thức của con thầy theo cái nghĩa như vậy là địa ngục chỉ có một cái nơi trừu tượng để răn dạy con người ăn ở hiền lành, còn cái địa ngục thực tại á là có nghĩa là trên thế giới tạo bà này đó. A Di Đà Phật cho anh chàng pháo tay. Chú nói á, thì tôi hiểu rồi. Cái địa ngục hành hạ sát thân thôi, mất sát thân lấy gì hành hạ. Do đó người ta chế ra để răn dạy người đời là không phải nha. Địa ngục là một cảnh giới sanh ra, chứ không phải là một cái ngôi tù để lấy cái người này nhốt vô. Một cảnh giới sanh ra do tâm thức của mình tự sanh ra. Thì cảnh giới đau khổ đó Đức Phật gọi là địa ngục. Mình sanh ra trong cảnh giới đau khổ đó gọi là địa ngục, mà chính cái mình làm ra nó tạo nên cảnh giới đó. Nên địa ngục người này khác địa ngục người kia, chứ không phải có một nhà tù chung mà nhốt vô. Nên đối của người này với người kia là không phải địa ngục. Địa ngục của mình không phải địa ngục của người khác. Tức là sự đau khổ của mình không phải là sự đau khổ của người khác. Cảm thọ riêng của mình do những cái mình làm ra đập ngược qua lại, nên sanh vào trong cảnh giới mà để đau khổ đó thì người ta gọi là hình phạt, chứ không phải là ai hình phạt cả, mà tự mình sanh ra do kết quả của quá trình mình làm tự mình sanh ra. Nên cái mức độ của nó, ví dụ mức độ 100, nhưng mà nếu chúng ta là bị sống trong cảnh đó một thời gian, chúng ta chán cảnh đó, chúng ta hạ xuống còn 80 cũng sanh ra ngạ quỷ, hạ xuống còn 60 sanh ra súc sanh, hạ xuống 40 sanh ra làm người. Như vậy làm người vẫn còn 40 cái ác, vẫn nên làm người bị quả báo. Ví dụ như quả báo thiếu căn, quả báo nghèo khổ, quả báo xấu xí, quả báo chết tiểu, vân vân, nó vẫn còn tội lỗi đó. Nhưng mà mức độ tội lỗi nào thì nó rơi vào trong cảnh giới đó. Thì trong những cái ví dụ như là 20% á, 20% á, thì là cảnh giới này, hai tiếp hạ xuống cảnh giới đó. Như vậy là mình sanh ra trong cảnh giới, chứ không phải là bắt nhốt đi. Không phải là xử trên tòa án của mình đó là kêu án bắt nhốt đi, mà chính cái năng lượng mình đánh ra nó sẽ đập ngược và lại. Bây giờ ví dụ như mình vô một cái hang đá, mình chửi ngu quá thì nó đập lại, nó chửi mình ngu quá. Vậy cái tiếng ngu quá đó của hang đá chửi mình hay là ai? Là tiếng của mình đó. Mình đánh ra thì cái hang đá nó chặn lại, nó phản hồi âm thanh với cái tần số dao động hình sin truyền với 360 m/s, đúng không? Thì nó đi vào tần số dao động hình sin là nó gặp một cái chướng ngại vật và lợi, thì nó đầu nó đi theo cái chiều phản xạ vuông góc với nhau. Dù góc tới 45 độ thì góc ra phải 45 độ, nó đi đập ngược về mình. Thì mình làm một việc ác làm ra rồi, phải không? Sau khi chết việc ác nó quay lại đập lại mình. Ác quá thì cái cảnh giới đập lại của ác quá đó gọi là địa ngục. Cái năng lượng thôi, cái đó là dòng năng lượng thôi. Mà dòng năng lượng này của tự thân của mình ở trong pháp giới, chứ chẳng có ai hết. Không có ông vua Diêm Vương đi làm mội mình á. Không có ông nào đi ghi chép tội lỗi mình làm mội mình mà không ăn lương hết á. Người ta cũng là chúng sanh, ta cũng là thần thánh, tự nhiên đi theo mình canh me tội của mình, ghi phước của mình, ghi rồi phạt mình, không có chuyện đó đâu. Đó quý vị, mà cái này là dòng năng lượng đã tỏa ra trong vũ trụ rồi, chính cái dòng năng lượng nó quay lại đập lại mình theo một cái bình thường của vũ trụ mà thôi, trong tánh không của vạn pháp. Tại vì tất cả các pháp đều tồn tại trong tánh không, mà vũ trụ này tồn tại thì tất cả đều là tánh không, nhưng mình tạo ra cái có thì bắt buộc phải có một cái không nó ngược vào lại. Anh có học về vector không? Vector giống hệt như mũi tên nè, nó có chiều và mô đun. Đó, phương chiều và mô đun, cùng phương khác chiều mô đun bằng nhau, triệt tiêu bằng không. Như vậy chúng ta đánh rồng cái vector của nghiệp ác là mô đun bên lớn, đây là nghiệp dài, nghiệp ngắn, nghiệp lớn, nghiệp nhỏ. Và như đây phương chiều này là phương ác, phải không? Đánh ra đây thì chúng ta đánh gì sẽ có một cái ngược và vậy để quay lại bằng không. Tất cả đều tồn tại trong tánh không, kể vật chất hoặc tinh thần. Ví dụ như vật chất tồn tại cánh không, nhỏ nhất của vật chất là gì? Là atom, phải không? Nguyên tử, phải không? Trong nguyên tử có proton, electron và neutron ở trong đó. Tổng khối lượng proton cộng tổng khối lượng electron trừ bằng không, tồn tại vào trong một cái vật chất đó gọi là một nguyên tử. Vậy trong nguyên tử đã tồn tại trong tánh không mà bằng hai cái có. Như vậy chúng ta đưa ra cái có, nó phải có cái có ngược và lại bằng không, đó là nhân quả đấy. Không phải ai đặt ra được nhân quả cả, mà đó là cái luật của vũ trụ. Nên khi chúng ta làm ác thì khi chết đi cái nghiệp đó nó quay lại, nó sẽ cho chúng ta sanh ra một cảnh giới để cảm thọ cái ác đó. Là chính là giống hệt như là bây giờ mình nói ra một âm thanh 1000 decibel vô cái vách núi, nó sẽ đập lại mình đúng 1000 decibel, mình chảy máu tai. Nên cái người mà bắn B-40 á, cái súng B-40 đó bắn ra cái âm thanh nó rất lớn, nó làm chảy máu tai luôn á. Bắn 3 viên thôi là chảy máu tai. Như vậy thì mình làm ra tiếng nổ và quay lại nó làm chảy máu tai của mình. Thì nghiệp ác cũng vậy, mình làm ra thì nó quay lại về chính mình, nhưng nó là mình chứ không là ai khác cả. Cái nghiệp mình làm ra nó là mình đó chứ không ai khác cả. Cũng chẳng có ai mà đứng ra để đẩy nó quay lại mình cả. Mà tự nó bay trong vũ trụ, nó gặp một cái duyên là cái bức màn để phản xạ ngược quay lại, là điều kiện, là cái điển sinh cần thiết để mà nó quay đập lại mình. Đó là duyên đó. Nên nhân nó chạy qua không không gian, nó gặp duyên nó mới biến thành quả. Không gặp duyên nó chạy mãi mãi mãi, nó chạy hoài. Nó đi trong không gian, mà nói trong không gian chứ nó là cái trường của nhân quả. Một cái trường nó nên giống hết như cái entertainment, phải không? Tức là cái môi trường á, nó giống như vậy đó. Tức là giống như môi trường. Môi trường đó là môi trường của nhân quả. Tất cả những cái dòng nghiệp báo của chúng sanh nó nằm trong một cái môi trường đó. Mình hình dung vậy thôi. Nó gọi là chiều của không gian, mà mình không thể tưởng tượng được bằng cái tư duy bình thường của con người đâu. Mà mình tạm thời hiểu và chấp nhận nó mà thôi. Chừng nào tu chứng thì người ta mới hiểu được một cách tường tận bằng sự cảm của cái tâm chứng đó, chứ không phải là bằng thức của sáu căn, hoặc là bằng bát thức, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, mạt na thức dạ lại là thức, là cái hiểu biết của con người với thế giới quan xung quanh gọi là thức. Nó còn hạn hẹp lắm, nó còn hạn chế lắm. Nội nghe thôi, âm thanh nhỏ hơn 40 decibel, lớn hơn 40 decibel nghe không nổi rồi. Nhỏ hơn trở thành siêu thanh, lớn hơn lủng lỗ tai, nghe không được rồi. Phải không? Thấy cũng vậy nữa. Thấy khả năng thấy gần không thấy xa được, rồi thấy trong khả năng ngắm chừng trong được, thấy ngoài sau lưng, vân vân. Nên nghe thấy ngửi thì phải trong cái phạm vi có hơi đó mới ngửi được. Chứ chúng ta xịt cho dầu thơm đây bên Việt Nam ngửi không được. Mày nói giờ cái ngửi cái hạn chế của lỗ mũi mình á. Còn cái lưỡi nếm còn tệ hơn nữa, phải đưa đụng vô nó mới nếm mới được. Chứ đây không bao giờ nếm được chiếc xe ngoài đường. Đúng chưa? Nó hạn chế của cái khả năng con người mình, nó hạn chế. Nhưng mà vũ trụ thì nó bao la thì làm sao mà biết được. Mình đã hạn chế. Vũ trụ thì vô tận, mà khả năng con người thì là hữu hạn. Do đó không thể hiểu biết hết tất cả các cái thôi. Nên mình hình dung ra chi kiến nhà Phật mở ra cho mình nhận thấy biết điều đó. Nên nhiều người ta bắt bẻ ra không có cái địa ngục. Chẳng qua là chư tổ đặt ra để răn dạy người đời cho người ta ớn người ta tu thôi. Quý vị, sao không có được có tâm mà không có cảnh à? Có tâm khổ không? Có tâm khổ phải có cảnh khổ đó, lý sự viên dung đó, tánh và tướng đó. Có tánh mà không có tướng, sao thì lại nói vậy được? Có tánh phải có tướng. Nên có tâm cực lạc là sẽ có cảnh cực lạc. Có tâm đau khổ sẽ có cảnh đau khổ. Có tâm ác sẽ có cái nhà tù. Thế gian này cả tù là tâm ác nè, làm ác nè, nói ác nè, là tạo thành nhà tù. Như vậy thì nếu không có ai có ác hết, liệu có cái nhà tù trên thế gian này không? Không bao giờ có. Nên ác từ đâu trong tâm mình xuất phát không? Vậy thì đây là tánh, thì sanh ra tướng của nhà tù để răn đe. Vậy thôi, có tánh, có tướng, có lý, có sự. Không có gì, tạo ra trong quá trình nhân quả thôi. Tại vì người ta nghĩ vậy thôi. Chứ thực ra cũng chẳng có ai mà đứng hầu làm mồi mình để làm cái ngục ra để mà giữ canh mình chứ. Không có gì, mà canh một hai người đâu. Trời, tỷ tỷ người, đâu phải người không đâu. Còn thú nữa chứ. Nội á, cái ổ con kiến ở châu Phi còn lớn hơn nhiều người trên trên thế gian này. Một ổ kiến thôi hơn 8 tỷ con, mà người mình có mấy 7 tỷ mấy à. Một ổ kiến ở châu Phi thôi hơn 8 tỷ con. Một ổ ong thôi, nên có gì hai ba ổ ong mật thôi cũng bằng ở trên thế giới số người vậy. Còn chưa nói trên dây trùng trên người của mình còn hơn trên thế giới đó. Người ta đã chứng minh là trên da mặt của mình thôi, 1 inch vuông có 32 triệu dây trùng. Đừng có nói trong miệng mình nhiều hơn. Miệng mình thức ăn á, nó lên men á, còn nhiều hơn nữa. Nếu mà nhìn bằng trí tuệ Bát Nhã, nhìn bằng pháp của nhà Phật, không ai dám hung môi. Thiệt chứ, nó chạy qua rần rần nó kéo qua rần đó. Dây trùng nè, lao nè, viêm gan CVA nè, viêm gan CVA nè, dây trùng lao nè, Ebola nè, SARS nè, cảm cúm nè. Đó, có gì hồi nãy ai thông báo chích cảm cúm ngừa ở chuồng kia hả? Nè, có gì nói chưa? Nó chạy ra rần nguyên cả binh đoàn không có chạy qua, không có gì. Theo đường nước bọt chạy rần. A Di Đà Phật. Rồi một hai câu nữa đi. Ai hết vượt cứu ai thì mà có một cái là ông nội ông cố ở làm biển á. Bây giờ ý con nhờ thầy giúp kêu, tại vì con cũng có tụng kinh trước tại đầy đủ hết, nhưng mà người ta làm biển chắc tên giờ nghe nó sợ quá. Con còn ở lại cũng sắp đi rồi, tuổi rất là lớn rồi, không biết ngày nào. Cứu giảm cho con để tìm cách để mà cứu giảm linh hồn của người thân. Rồi A Di Đà Phật. chở chân kiếp kiếp cho mau, phải không? Tìm về nẻo Phật tẩu đào mới khôn. À, gì là cô đã tìm về cô tẩu đào rồi, còn giờ các cái pháp để cứu những người thân của mình á, quý vị, không có pháp nào bằng pháp tu hết á. Tại nhất nhân thành đạo của quyền thân, nhất nhân thành đạo của quyền thân, có nghĩa là một người thành đạo trong của quyền thất tổ thì sẽ quay lại độ hết của quyền thất tổ, đó là thân theo, là do cái sự tương quan mà ta độ. Ví dụ như Đức Phật đắc đạo, ngài về độ hết thành Ca Tỳ La Vệ, và nhiều đời nhiều kiếp ngài phóng quang gia hộ cho dòng họ ngài nhiều đời nhiều kiếp nữa, nên nhất nhân thành đạo của quyền thân. Còn mình ở đây á, là mình cũng chẳng qua dùng pháp của Phật để cứu được phần nào, giảm nhẹ được phần nào thì giảm thôi. Bố thí, cúng dường, trì kinh, niệm Phật, hồi hướng, hết ga, hết cỡ, hết sức, được nhiêu tùy vào duyên nghiệp mà thôi, chứ không phải để cứu được đâu. Ví dụ như tảng đá treo ngàn cân, còn sức mình nó vác được có 50 kg, đâu có vác được hết đâu, quý vị thấy chưa? Nên mình làm hết sức mình thôi, đỡ được phần nào thì được. Nhưng mà muốn cứu được để vẹn toàn á, thì phải có dòng họ, phải có người đắc thánh quả thì mới cứu được vẹn toàn. Còn bằng không, hồi hướng không á, thì tùy duyên cứu lai rai thôi, không thể ai có duyên lắm mới cứu được. Không có thì hồi hướng được chút xíu phước báo, lên cảnh giới nhẹ hơn, cảnh giới nhẹ hơn, từ từ vậy. Dù địa ngục cứu nhẹ hơn lên ngạ quỷ, cứu nhẹ hơn lên súc sanh, cứu nhẹ hơn lên làm người Atula, lên chỗ trời, dần dần lên thôi. Nhớ cái gì, còn để mà cứu để giảng sanh luôn á, thì cái đó phải có thánh nhân mới độ được. À, Bồ Tát Mục Kiền Liên cứu mẹ cũng về tối đa cõi trời, không thể thành thánh được đâu. À, quý vị không thể về được Tây Phương được đâu. Về được Tây Phương phải phát tâm tu, phải nghe pháp, phải phát tâm, phải quy tâm bảo, dần dần. Còn người ta đang đọa lạc trong cảnh giới mình hồi hướng cứu, thì tối đa về cõi trời cũng nằm trong tam giới, nhưng mà nhẹ đi, gặp Phật và Bồ Tát có cơ hội để tu hành. Nếu được làm người có cơ hội tu hành, được làm trời có cơ hội tu hành. Còn các cảnh giới khác khó lòng, địa ngục ngạ quỷ súc sanh khó lòng mà tu hành lắm. A Di Đà Phật. Dạ Phật, dạ bạch thầy, con xin hỏi là Phật tử tại gia có thể trì chú Lăng Nghiêm với lại thập chú? Tại con nghe nói một vị thầy nói là chú Lăng Nghiêm chỉ có ở trong chùa thầy với quý sư cô được trì thôi, mà con thì phát nguyện trì chú Lăng Nghiêm chứ thập chú mà mỗi sáng 8 giờ, có khi con ngủ quên tới 9 giờ con mới trì. A Di Đà Phật, cho anh chàng hóa tay. Hỏi câu hỏi thứ nhất là thời gian trì thời nào cũng được nha. Trong chùa người ta quy định, tại vì trong chùa là của tập thể nên phải có giờ có khác quy định, còn ở nhà mình tùy theo vào công việc nha, chứ không phải là tụng giờ này mới linh, tụng giờ kia không linh. Giờ đó là tụng giờ nào cũng được, nhưng mình phải sắp xếp, đừng có chạy tùm lum giờ, tùy vào công việc của mình, nhưng mà sắp xếp cũng ráng cố định chút xíu. Chừng nào người ta đổi thời gian làm thì ta hãy đổi lịch, còn không đổi thời gian làm thì đừng có đổi lịch. Chứ không phải chiều vào bản thân của mình, đi chơi đã về tụng, rồi bữa khác đi chơi tụng không được. Nhưng mình phải tụng đó, chừng bắt đắc dĩ lắm mới đổi buổi thôi. Còn nhầm khi đổi công ăn việc làm luôn, hãy đổi luôn. Còn nói tại gia và xuất gia có trì được chú Lăng Nghiêm hay không? Chú Lăng Nghiêm là lấy ra từ trong bài kinh Thủ Lăng Nghiêm. Kinh Phật là công truyền, dạy tất cả chúng sanh trong pháp giới chúng sanh, nên không có quy định cho một ai cả. Nếu ai nói là trong chùa được tụng, ở ngoài không được tụng, thì phải nói kinh nào nói, luật nào nói, chứ không thể nói là người ta quy định. Người ta là ai? Quy định ở đâu? Phải không? Nói vậy mới thuyết phục được. Bây giờ ví dụ như là quy định Phật tử tại gia không được tụng chú Lăng Nghiêm, vậy Đức Phật quy định trong cuốn giới luật nào? Luật nào? Luật Tỳ Bà Sa, hay là trong luật Trường Hàn, hay là trong luật Bí Xô, hay là trong lực tứ phận, hay là trong tỳ ni lực tạng, vân vân, thì phải nói trong cuốn lực nào. Cái đó là cái thứ nhất. Với cái thứ hai nữa, mình ví dụ nói chư tổ cấm thì tổ nào cấm, trong cuốn nào, vậy chứ không phải nghe đồn được ha. Nhưng mà theo cá nhân của riêng thầy á, chúng tôi á, thì chưa thấy một cái cuốn nào nói cái này dành cho cư sĩ hoặc là cái này dành cho người xuất gia. Tại vì nhà Phật đang nói tới sự giác ngộ của tất cả loài chúng sanh. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, nên cơ hội để thành Phật, cơ hội tu chứng đều rải bằng cho tất cả pháp giới chúng sanh. Nhưng chúng sanh có loài nhận thức được, có loài không nhận thức được. Chỉ hai loài nhận thức tốt nhất để thành thánh trong kiếp này là loài ngươi và chư thiên mà thôi. A Di Đà Phật. Nghe nói là người Phật tử nữ, cận sự nữ là khi mà có tháng thì không được đi chùa, không được tụng kinh, tại vì không có được trong sạch. Có đúng không? Nếu gì có tháng thì tụi con không được đi chùa, không được lượng kinh. A Di Đà Phật, cho anh chồng pháo tay. Vấn đề này thì cũng không được ghi ở trong luật. Vấn đề này không được ghi trong luật, nhưng đó, quý vị, chúng ta trước bàn Phật thì có giới hương, định hương, giữ huệ hương. Cái tại sao lại dùng trầm hương để mà cúng trước bàn Phật? Tại vì tới Đế Ta Bà này rất là trượt, nên dùng trầm hương. Cái trầm hương á, cái tánh dược của trầm hương là khử tà giáng khí. Nó có nghĩa là tà giáng khí, có nghĩa là tất cả các cái trượt khí đều tiêu tan ra ngoài hết. Nhà đó nha, làm ăn không khá nha, có ma nhát nha, xui xẻo quý vị, mua trầm hương thiệt về xong hết. Tại vì cái đó là khí trượt á. Nên do đó mà chúng ta là trên bàn Phật, tại đây là Đức Phật thanh tịnh trang nghiêm, nên ta dùng cái thanh để khử trượt đi. Mà trầm hương á là có tánh khử tà giáng khí, nên mỗi khi mà quán xá rồi bán ế rồi đó quý vị, là người ta trượt khí gì gì, gì đó, ta vô ta sao cái qua bữa sau là giũa mỗi tay luôn. Như vậy thì trong lúc á, cấu tạo tự nhiên của cái người nữ vậy đó quý vị, thì trong giới luật không có quy định, nhưng đối với riêng của mình biết mình, nếu mình biết mình dùng kỹ thuật sao cho nó sạch sẽ mà không ảnh hưởng tới ai, không nghe mùi nọ thì đi bình thường. Nhưng nếu chúng ta bị tâm lý thì chúng ta cũng đừng đi. Bị tâm lý là sao? Đi vô mà sợ sệt, đi chùa cho nó an lạc mà đi vô mà cứ sợ sệt thôi, ở nhà đi, qua đó hả đi. Còn chúng ta không bị tâm lý thì chúng ta phải giữ sao cho nó trang nghiêm sạch sẽ, không ảnh hưởng tới ai, đi được bình thường. Nhưng mà nếu chúng ta đã bị tâm lý từ ở trong tâm của mình á, không giải quyết được thì nên ở nhà, hoặc có tới thì tới ở đằng xa đằng sau thôi, cũng đừng lên tiếng gần bàn Phật. Chúng ta bị cái tâm lý của mình, mà bị tâm lý của mình thì đi mà buồn khổ, đi mà sợ sệt, đi làm gì, nó ngược lại với quá trình tu tập rồi. Mới thấy chưa, nó mang tính tương đối mà thôi, nói hiểu thôi chứ nó không có quy định cụ thể. A Di Đà Phật. Rồi xin mời, mà tiếp nhanh. Dạ thưa thầy, con xin được trở lại cái câu mà thầy giảng về địa ngục đó. Xin hỏi một chút thắc mắc nhỏ là, nếu mà thầy nói là cái cõi mà cái cảnh giới địa ngục không có theo tâm sanh ra, thì nếu như vậy thì đối với cảnh giới người và cảnh giới súc sanh thì có nghĩa là sáu cảnh giới luân hồi không tương đồng, vì cảnh giới người và cảnh giới súc sanh là có hình tướng và mình thấy sự giới hạn rõ ràng, còn bốn cảnh giới kia vô hình thì nó có vẻ không tương đồng đối với con, thì xin thầy giải đáp. Không có, A Di Đà Phật, không có cảnh giới vô hình nha, không có cảnh giới vô hình, không có cảnh giới hữu hình, mà vô hình hữu hình so với con người với con vật à? Con người với con vật không thấy, chứ chư thiên người ta thấy, chư thần người ta thấy, cái thần thức người ta thấy. Địa ngục ta thấy, ngạ quỷ ta thấy. Như vậy đối với chư thiên, chư thần, Bồ Tát, chư Phật không có vô hình, không có hữu hình. Mà tại vì chúng ta không thấy nên gọi là vô hình, chứ không phải nó không có. Không thấy chứ không phải là không có. Cảnh giới ta, Đức Phật dạy trong kinh là nơi đây là ngũ thú tập cư, là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Cõi người sống cùng một cõi một, mà do chiều không gian khác nhau, ta không nhìn thấy nhau. Không bên nào phạm với bên nào, chư thiên không có ở đây. Chư thiên cảnh giới khác, cấu tạo hoàn toàn khác, chư thiên dục sắc thì vô sắc, cấu tạo khác ở đây. Nên chúng ta không nhìn thấy so với con người, nghiệp của con người không nhìn thấy, nhưng là nghiệp của các loài khác nhìn thấy. Nên cái hữu hình với vô hình là đang nói ở cái vị trí của con người. Nên ai học cái thuyết tương đối của Albert Einstein á, có hệ quy chiếu. Hệ quy chiếu nghĩa là so với cái gì để mà mình xác định. Bây giờ cũng nói là mặt trời, mặt trăng xa, rồi sao thủy, sao quả gần, ví dụ như vậy. Xa là xa với cái gì, gần là gần với cái gì, chứ không phải nói xa gần ở đây được. Ví dụ so với trái đất thì mặt trăng gần nhất, mặt trời xa nhất, dần dần. Nhưng mà so với sao thủy, sao quả, sao thổ thì cái mặt trăng có gần hay không, xa không, tức là có một hệ quy chiếu đứng ra để làm trung gian cho tất cả các cái xác định. Bây giờ ví dụ như mình nói là trái đất mình đang nằm ở đâu trong vũ trụ, nó trôi lăn đây biết nằm đâu. Như vậy thì mình lấy mặt trời làm hệ quy chiếu, vậy so với bên phải bên trái, bên nam bên bắc của mặt trời trái đất đang nằm vị trí nào, nó lấy không gian ba chiều chục x y z nó xác định liền là đúng cái vị trí đó của trái đất liền. Còn trôi lăn trong vũ trụ mênh mông không có chỗ nào làm điểm quy chiếu hết thì lấy chỗ nào xác định, mênh mông trời đất biết ra ngã nào. Cái gì do đó mà so với con người mà thôi, chứ so với các cái loài, cái cảnh giới khác là không có, phải không có. Mà con người không thấy, không thấy, không có, hoàn toàn khác nhau. Nhưng cái sai lầm con người không thấy nói không có. Thưa Đạo Phật, con xin hỏi thầy một câu là hồi nãy thầy nói là cảnh giới địa ngục đó là do tâm mình nó biểu hiện ra và chịu đau khổ. Thì như vậy thì một người ở cảnh giới địa ngục đó có thể nào mà nhập vào người khác để mà than khổ rồi xin cư cứu được hay không? Dạ thưa con xin hỏi những câu hỏi như vậy. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nước chảy vô tình, hoa rơi hữu ý. Nước chảy vô tình, hoa rơi hữu ý. Có nghĩa là nước chảy á, thì nó không có cái tình, nhưng hoa muốn rơi chỗ nào có ý của hoa. Có nghĩa là cái câu hỏi này là mang ý nghĩa như vậy đó. Có nghĩa là không hỏi để hiểu, mà hỏi thắc mắc dùng sự việc nó xảy ra. Nên mới gọi là nước chảy vô tình, hoa rơi hữu ý. Nói câu cho văn học một chút gì mà. Nhưng cái câu này á, thì như thế này. Cái cảnh giới của địa ngục á, là cảnh giới của không phải của tâm thức đâu, mà là cảnh giới lại là cảnh giới sanh ra. Cảnh giới sanh ra của hóa sanh. Chúng ta có bốn loại sanh: thai sanh, nõn sanh, thấp sanh là hóa sanh. Nên đã sanh ra ở cảnh giới của địa ngục rồi á quý vị, thì con người đó chỉ biết chống với cái khủng khiếp của cái xung quanh mà thôi. Có nghĩa là người ta cảm, cái cảm của họ đó, cái cảm họ bằng cái gì thì người ta không biết. Tại vì người ta đây chúng ta cảm bằng sáu căn và hai thức của mình, ví dụ như nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý và mặt là thức, a lại là thức, cảm thọ cảnh giới xung quanh. Nhưng mà cấu tạo của cái thân của địa ngục á, thì người ta cảm thọ cảnh giới xung quanh mà không biết cảm thọ bằng cái gì. Nên có gì, tại vì cái cảnh giới nó không có tên gọi và người ta không hình dung được bằng cái trí của tư tưởng của mình, nên không biết cảm thọ thế giới xung quanh bằng cái gì. Do không biết cảm thọ cảnh giới xung quanh bằng cái gì nên ta nói trên lý thôi. Trên lý nghĩa là đây là họ đang bị cái quả báo hình phạt, nên cái cảnh địa ngục, cảnh đất đau khổ, nên đau khổ nó tấn công liên tục, nên ta chống lại cảnh giới đó thôi. Do chống lại cảnh giới đó thôi nên họ không có rảnh của cái tâm để họ đi cảnh giới khác mà họ nhiễu hại những người khác. Đó là do ở trên lý thôi nha. Nếu chúng ta biết rõ cảm thọ của họ là cái gì thì chúng ta mới trả lời chính xác được câu này. Còn không biết được cảm thọ của họ là cái gì, họ có rảnh ra được lúc nào mà để làm chuyện này hay không, nó dần dần là chúng ta phải hiểu được cái cảnh giới cảm thọ của họ. Ví dụ như con người mình đang á, ăn, đang mặc, đang nghỉ, đang uống, nhưng con người ta còn làm chuyện khác được. Như vậy thì cảnh giới của địa ngục đang bị quả báo gì, họ còn là một chút nào để rảnh ra để mà giải quyết cái chuyện khác hay không, ngoài cảnh giới của họ hay không, họ có năng lực đó hay không. Nhưng thường theo trong kinh á, thì cảnh giới địa ngục là cảnh giới cũng đang bị nhốt trong tâm thức, giống vậy đó. Họ nhốt trong tâm thức nên họ chỉ chống lại với cái hoàn cảnh của họ hiện tại thôi, nên họ không còn một niệm nào ở ra ngoài cái đó nữa. Nên cái xác sức mà đi qua những cảnh giới khác thì nếu mà họ đã đi qua cảnh giới khác được vậy thì họ không còn ở địa ngục nữa. Có nghĩa là lúc đó họ không còn ở địa ngục, đã sanh ra cảnh giới khác rồi. Nếu họ đã sinh qua cảnh giới khác mà họ có những cái tư duy, có những cái khác như là người ở trên thế gian, thì họ đã sanh ra cảnh giới thế gian rồi, chứ không còn ở cảnh giới của địa ngục nữa. Mình nói đơn giản vậy thôi, để chúng ta có thể mà hình dung vậy thôi. Chứ cảnh giới này cảnh giới dò không tới của tâm thức, nên ta không nên bàn quá nhiều để nói đúng sai về cảnh giới này. Mình chỉ nói một phần trong kinh, một phần sự hiểu biết, sự kinh nghiệm bằng qua sách vở và một phần qua thầy tổ mà thôi. Đến khi nào mà chúng ta có được thiên nhãn, chừng nào chúng ta có được thiên nhãn, chúng ta được có tuệ nhãn, có được pháp nhãn, được Phật nhãn, thì chúng ta sẽ nhìn cái sự thật của pháp giới, gọi là chân lý của pháp giới. Còn bây giờ chúng ta đang nhìn trong tư duy, một phần trí tuệ của nhà Phật. Ai có thiền định siêu mở được tuệ quan chừng nào thì có thể mở ra nhiều chừng đó thôi, chứ không thể là lời nói của mình là chân lý. Nhưng mà mình cũng phải dựa vào kinh Phật chút xíu, dựa vào kinh nghiệm hay thầy tổ truyền đạt chút xíu, nên nói để hiểu chứ không phải để chi cứu. Không phải nói đó, ông thầy Chí Huệ nói vậy, lấy cái đó làm cái chuẩn để chi cứu thì không được. Đó là cá nhân thôi, chứ không thể lấy cái chuẩn được. Vân vân, đợi khi nào á là quý thầy có thiên nhãn đi, nói rõ hơn. Còn giờ chưa có thiên nhãn, nên thôi nói vậy thôi. A Di Đà Phật. Nhờ xin mời cô. Dạ, A Di Đà Phật, hồi nãy giờ thì cái Phật tử hỏi về cái cảnh giới mà địa ngục đó là gì, thì con đọc trong cái kinh của Phật đó, thì con có thấy một cái câu, con nghe cái câu đó thì tôi chưa hiểu được rõ, thì là cái câu gì? Đó là tội từ tâm khởi, đem tâm sáng thì tội liền tiêu, tội tiêu tâm tịnh thấy đều không. Thì cái gì là gì? Kế tiếp là Phật là tâm sám hối. Thì cái câu đó cái ý nghĩa như thế nào thì cho thầy cho con rõ. Tại vì A Di Đà Phật, cho anh chàng phát tay. Hình như câu đó kinh nào cũng có nói chứ á. Kinh sám hối là chẳng qua là lấy các cái trong cái bài kinh khác nói về trong tâm khởi, tâm sanh, tâm diệt thôi. Ví dụ kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ Năng nói tâm sanh chủng chủng pháp sanh, tâm diệt tụng tụng chủng chủng pháp diệt, tội từ tâm sanh, tội từ tâm diệt, sanh đâu diệt đó. Như vậy trong cái bài kinh sám hối muốn diệt hết tội thì diệt cái tâm sanh. Tâm sanh là tâm gì? Tâm ác là tâm hại người, hại vật, hại nhân, hại người khác, tăng trưởng bản ngã mình lên. Do đó bây giờ mình thấy điều sai đó, nên trong tâm mình diệt đi. Mà trong tâm diệt thì là tốt nhất á, là mình thay đổi một quan niệm. Nhưng chúng ta nãy ta nói đó là mình khởi lên các cái tâm đó. Cái thứ hai nữa là không cho tâm khởi. Không cho tâm khởi là đình chỉ của tâm. Đình chỉ của tâm ta gọi là thiền chỉ. Thiền chỉ là dừng tâm. Ví dụ như ngũ đình tâm quán là có 6 cái cách quán để dừng cái tâm vọng động, cái tâm liên tục gọi là sở hành của tâm. Sắc thọ tưởng hành thức hành của tâm là cái liên tục của tâm đó. Thì đình lại là bất hành của tâm, tức là không cho tâm mình vọng khởi nữa. Thì trong có 6 cái cách của thiền quán, 5 cách thiền quán để đình cái tâm đó lại. Nên tội do tâm sanh, tội do tâm diệt, có nghĩa là từ tâm sanh ra thì mình cũng quay lại cái tâm mình diệt đi bằng cách chúng ta là ý thức tỉnh giác, đi lên chánh niệm tỉnh giác, nên không còn tâm sanh cho đến chúng ta hóa giải hoàn toàn cái tâm ác, thì lúc đó nó mới hết nghiệp ác ở trong tâm. Gốc của tội lỗi còn, ngọn tội lỗi vẫn còn á. Ngọn tội lỗi là tội tướng, gốc tội lỗi là tội tánh. Sám hối thật sự hết tội tánh, nhưng tội tướng mình đập người ta thì sẽ bị người ta đập lại là còn đó, chứ không phải là không đâu. Sanh bất kỳ cõi nào nên thân Phật còn phải chảy máu đó, quý vị thấy không? Bồ Tát bị nạn đó là tội tánh, tội tướng á. Còn tội tánh các ngài thành thánh đâu còn tội tánh nữa, hết rồi. Nhưng tội tướng đã làm nhiều đời nhiều kiếp, kiếp này là phải trả cuối cùng trên tội tướng. Tội tướng trả trên tướng. A Di Đà Phật. Chắc câu này câu nữa đi hết nha. Thầy chưa hiểu rõ cái câu mà thiên thường thiên hạ duy ngã độc tôn. Cái câu này được viết trong Huyền Sử. Đức Phật có hai cái sử. Thứ nhất là lịch sử Phật, cái thứ hai là Huyền Sử Phật. Lịch sử Phật thì viết theo là các nhà sử học ghi lại, không có câu này. Nhưng mà Huyền Sử thì có câu này, tức là Đức Phật đi 7 bước trên hoa sen, một tay phải chỉ thiên, tay trái chỉ địa. Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, nhất thiết thế gian sanh lão bệnh tử. Hoặc thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, nhất thiết thế gian ư kim tận hỷ. Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, nói chung là có nhiều người viết nhiều câu kệ khác nhau. Nhưng nói chung thiên thượng mình dịch theo nghĩa đen nha, là có sao nghịch vậy. Thiên thượng là trên trời, thiên hạ dưới đất. Duy ngã độc tôn, chữ ngã là tôi, độc tôn có một mình ta. Quý vị, nhất thiết thế gian là trên thế gian này, là sanh lão bệnh tử, là trong thế gian là sanh lão bệnh tử, chứ có một mình ta thoát khỏi cái sanh lão bệnh tử này là thôi. Vân vân, cái đó là nghĩa đen đó. Còn nghĩa bóng có nhiều người giải thích khác nhau. Nghĩa bóng là ẩn tàng sau nghĩa đen đó đó, người ta giải thích khác nhau. Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn có nghĩa là trong và ngoài, trong tam giới này duy ngã có một mình ta lìa tam giới, hoặc là trong tam giới này cái bản ngã nó cho mình là số 1. Người ta dịch ra hai cái cách dịch khác nhau. Bản ngã cho mình là số 1 là duy ngã độc tôn. Độc tôn là nó tôn mình lên là số 1. Tất nhiên là Đức Phật nói câu pháp, cái bản ngã mình như là cho mình là trời vậy đó, không ai có thể qua được mình hết trơn á. Cái gì đó là cái bản ngã, cái ngã của mình á là nó lớn lao vậy. Cái ý thứ hai, duy ngã độc tôn, trong tam giới này thời điểm này chỉ một mình ta có thể lìa tam giới. Đức Phật nói thật, tức là Phật lìa được tam giới, còn trước đó chưa có ai lìa tam giới. Sau này Đức Phật độ tiếp cho năm Diệu Trần Như và các vị A La Hán vô số những vị lìa tam giới. Nhưng mà đầu tiên tại thế gian này, trong thời điểm lịch sử đó, ghi nhận trong lịch sử thì chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lìa được tam giới mà thôi. Còn tất cả tôn giáo khác thời điểm của Đức Phật chưa có ai có thể lìa tam giới. Nhưng tiên A Tư Đà, tại sao ông xem dương tướng của Thái tử xong rồi lại khóc sụt sùi trên chiếc ghế tre? Ông là buồn vì ta tuổi yếu sức mòn, chẳng sống đặng để nghe lời Phật thuyết. Có nghĩa là ngài cũng chưa rời khỏi tam giới. Hai ông thầy A Đa Lam và Ức Đầu Lam Phất dạy Thái tử Siddhartha trong 5 năm thiền định, tầng thiền phi tưởng xứ, vẫn chưa lìa được tam giới. Bây giờ thấy ngũ thông mà không lìa được tam giới, tức là không có lậu tận thông, biết được nguyên nhân của sanh tử luân hồi và diệt được nguyên nhân sanh tử luân hồi cho đến tận diệt đau khổ, thị chuyển, khuyến chuyển và chứng chuyển trong kinh Tứ Diệu Đế, vân vân. A Di Đà Phật. Thôi chúng ta kết thúc cái buổi chia sẻ ở đây. Con sám hối mà bất hiếu hay làm điều sai với cha mẹ anh em mà vẫn sám hối, có tốt cho cô ta không thầy? Tức là người ta sám hối thì người ta sám hối, mình sám hối hoài, mà tại sao sám hối hoài thì vẫn còn tội lỗi, người ta mới sám hối. Do đó mà thấy người ta sám hối mà người ta vẫn còn làm điều xấu, thì là tại người ta sám hối chưa hết nên người ta sám nữa. Còn chừng nào hết sám rồi, hết tội nghỉ sám. Mà do đó mà tại vì cô này sám hối mà còn bất hiếu cha mẹ, nên một người khác lại hỏi, ngày nào cũng sám hối, tháng 2-3 lần sám hối mà về nhà vẫn còn bất hiếu cha mẹ, vậy là sám hối có được hay không, sám hối có tốt hay không, vân vân. Thực ra cái đó là hình tướng sám hối, mình thấy người ta hình tướng sám hối thôi. Còn bản chất của sám hối, sám hối có bản chất và có hình tướng. Bản chất là chân lý, còn hình tướng là chân sự. Bản chất của sám hối là tự tâm của mình thấy tội lỗi và vượt qua tội lỗi đó. Còn hình tướng sám hối là những cái phương tiện để giúp cho chúng ta vượt qua tội lỗi mà thôi. Nên chúng ta thấy phương tiện là thấy cái xuồng, mà mình có hỏi là người đó có qua sông được hay không thì tùy, có người được có người không. Giống hệt người nào sám hối có hết tội không, tùy có người hết người không. Giống như họ đang đi chích xuồng, đang đi giữa sông mà hỏi ta có qua sông được không, ai biết. Gửi ra giữa giường chìm xuồng ai biết, phải không? Nên mình thấy cái tướng họ đang sám hối, hỏi họ có hết tội hay không, không biết đâu, mà biết họ đang đi trên cái con đường diệt trừ tội lỗi mà thôi. Còn tới được hay không thì tùy vào cách sám hối, tùy vào sự quyết tâm, tùy vào sông của họ lớn nhỏ nữa. Dần dần như vậy có tốt hay không, sám hối đều tốt cả đấy. Quý vị, nhưng mà họ có kết quả được hay không thì tùy duyên mà thôi. A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Hòa Thượng Thích Thái Siêu chủ trì. Ngưỡng bái bạch Thượng Tọa Giảng Sư. Kính thưa chư vị thính chúng và các bạn đồng tu, thật là một phước duyên cao quý cho toàn thể hội chúng Phật tử chúng con hôm nay. Dưới sự chứng minh và tạo điều kiện thuận lợi của Hòa Thượng chủ trì chùa Quy Môn, chúng con đã cung thỉnh Thượng Tọa Thích Chí Huệ, giảng sư từ quê hương Việt Nam, nhân chuyến hành pháp của Thầy ở Mỹ Quốc. Kính bạch Thầy, chỉ trong một buổi thôi, như tình cảm sâu đậm, ân nghĩa tràn đầy mà chúng con đã thọ hưởng từ những lời thuyết giảng của Thầy đã in sâu đậm vào tâm niệm của chúng con. Thầy đã dấn thân vì đạo pháp đến tận nơi xa xôi của xứ người để giảng dạy, tạo phước duyên, động viên và sắc tấn tương hợp. Được thế, mảnh đất tâm khô cằn của chúng con đã tìm được sự an lạc và niềm tin yêu vô bờ ở Tam Bảo sau những nguồn mưa pháp mà Thầy đã truyền cho chúng con. Chúng con nguyện ý giáo phụng hành theo lời Thầy dạy và thành tâm kính chúc chư hoằng pháp của Thầy được thành tựu viên mãn, để những hạt giống từ bi của chúng con sớm vươn lộc nảy mầm, ngát mùi hương tỏa giải thoát. Cuối cùng, chúng con xin cầu nguyện thăm Tam Bảo gia hộ cho Thầy được pháp thể kinh an, Phật sự viên thành. Trong lúc tổ chức chắc chắn không sao tránh khỏi những thiếu sót, chúng con cầu xin Thầy và hội chúng hoan hỷ cho chúng con. Và để tỏ lòng biết ơn sâu sắc và lòng kính yêu vô vàng của chúng con đối với Thầy, con đã cảm tác vài lòng tâm niệm xin dâng những lời cúng dường lên cho Thầy. O ngày ước vọng lẫn chờ mong, cho đến hôm nay mới thỏa lòng. Hương trầm thoáng nhẹ bay trong gió, chào đón Thầy tôi cả tấm lòng. Mừng thay người đã đến nơi đây, đại sự nhân duyên của chốn này, trao truyền tâm pháp cho muôn chúng, độ tận nhân sanh khỏi đọa đày. Thầy mang ánh sáng đạo từ bi, phá tan đau khổ diệt sân si, nguyện lành giúp chúng sanh khai ngộ, rải nước cam lồ mỗi bước đi. Đạo vàng kim khẩu của Thầy ban, chánh pháp trở nên rất dễ dàng, khai tâm mở trí xô hướng tối, hoằng pháp lợi sanh độ muôn vàng. Con xin đảnh lễ trước Thầy đây, chân thành xin nguyện sẽ tu hay. Thầy là đuốc sáng con nương náu, mỗi ngày xin thẳng tiến trời Tây. Nam mô A Di Đà Phật. Rất là cảm ơn những cái lời thơ hay. Và xin chân thành tri ân Hòa Thượng Diện Chủ đã tạo điều kiện cho chúng tôi có buổi chia sẻ Phật Pháp bên đây. Và bên ban tổ chức An Hạnh, An Nguyệt cũng đã có sắp xếp mà tổ chức cho đến California này. Và chân thành cảm ơn tất cả quý vị Phật tử đã ngồi hơn 2 tiếng rưỡi đồng hồ để chia sẻ đau lưng nhức mỏi. Và chúc quý vị luôn luôn lúc nào gặp nhiều điều phúc lạc ở trong đời sống, tinh tấn tu hành, sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nguyện đem công đức này hướng về cấm tất cả để tự phàm chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.